Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 441 tam giác chồng ngược. Chính ở cửa vào bí cảnh chân thần giáo này, lúc tìm thử thứ bọn họ muốn tìm, ba người Tô Bằng cùng Thái Tuấn Hoa cũng đã thân hãm trong hiểm cảnh. Ba người bọn họ, từ lúc nãy tiến vào trong rừng đao này, lúc mới đầu áp lực của ba người cũng không phải lớn, cảnh như đao trong rừng đao kia mặc dù sắc bén, nhưng dù sao cũng không phải quá rộng dày, khá dễ ngăn cản, chỉ cần đại bộ phận thân thể trang bị bảo hộ, ba người Tô Bằng chỉ bằng vào bảo kiếm trong tay, có thể bảo vệ đầu tiếp tục đi vào trong. Nhưng mà, bí cảnh này, lại không đơn giản như vậy. Ba người trong rừng đao, lúc đi tiếp gần 200 mét, cây đao chung quanh đã dày đặc đến tột đỉnh, những cành như đao kia che khuất bầu trời, khiến trong lúc ba người hành tẩu đều không nhìn thấy thân ảnh hai người khác. Nhưng chỉ là như thế, ba người Tô Bằng ngược lại còn có thể ứng phó, nhưng ở đây lại không phải để người ta an bình là có thể vượt qua như vậy. Lúc ba người đi đến đây đột nhiên không khỏi nghe được trong rừng đao truyền đến từng âm quái lạ, thanh âm kia liền giống như một đám khỉ ở trong này. Không đợi ba người Tô Bằng kịp phản ứng, bọn họ trực giác mẫn cảm, cũng cảm giác ở trong rừng đao này ùa ra không ít động vật. Những động vật kia thân thể cũng là màu tro, xen lẫn trong lá như đao đầy trời, không ngờ thân thể ẩn tàng phảng phất ẩn hình, khiến ba người Tô Bằng không thể phát hiện. Nhưng mà lập tức, ba người Tô Bằng cũng cảm giác uy hiếp của những động vật kỳ dị này. Tô Bằng đi ở cuối ba người, chỉ cảm thấy có một động vật theo bắp chân mình thoáng cách liền bò lên, giống như muốn leo lên bờ vai của mình. Trong lòng Tô Bằng cả kinh, hắn một tay sử dụng vô phong kiếm, ngăn cản cành lá giống lưới đao đầy trời kia, tay trái thì mò ra sau thoáng cách liền sờ trúng một vật cứng. Vật cứng đó không ngừng cố gắng chạy lên trên, tựa hồ còn muốn chạy lên bả vai Tô Bằng, muốn cắn Tô Bằng, nhưng Tô Bằng nào để nó như nguyện ước, một tay ấm vật này lên lưng. Vật kia thấy không cách nào xông lên cũng không lại tiếp tục, mà há miệng ra cắn một cái về phía sau lưng Tô Bằng. Tô Bằng lập tức nhướng mày, có chút đau. Thứ này thân thể không lớn, hàm răng ngược lại có chút sắc bén. Sợ là sắt thép bình thường đều có thể cắn đứt, chỉ là thuộc tính quần áo sợi kim trên người Tô Bằng quá tốt, thứ nhỏ này cắn lên, không cắn xuyên được. Nhưng sinh vật này mặc dù thân thể không lớn, lực cắn lại kinh người. Cách quần áo mặc dù không bị cắn rách, lại làm cho Tô Bằng bị đau không thôi. Thứ gì vậy? Tô Bằng cảm giác bị đau, thực sự không nắm rõ trong tay là cái gì, chỉ một tay thi triển kiếm pháp bảo vệ đầu, một tay xách vật nhỏ này tới trước mặt mình. Lúc này, Tô Bằng mới nhìn rõ trong tay mình là một sinh vật giống con chuột. Chỉ là sinh vật giống như chuột này thân thể lại không phải bộ dạng chuột bình thường, mà giống quả khế, không ngờ là một hình thoi đa giác. Hơn nữa, sở hình thoi đa giác này cũng rất cứng, tựa hồ còn cứng hơn sắt thép không ít. Cũng chỉ có đầu của nó mới có thể lộ ra chút bóng dáng con chuột. Tay mình liền sờ ở trên thân thể hình thoi đa giác của sinh vật kia, hình thoi này vẫn có chút sắc bén. Tay của mình mặc dù được nội lực hộ thể, nhưng cũng cứa ra một vết máu. Tề huyên vật kia không biết là sinh vật gì, thân thể của nó quá cứng, bảo kiếm chém không thương, có điều có thể trực tiếp sử dụng nội lực đánh chết. Lúc này thanh âm của Thái Tuấn Hoa phía trước truyền đến. Tô Bằng nghe xong trên tay tuôn ra nội lực, truyền lên trên người sinh vật này. Lập tức, sinh vật giống chuột toàn thân là đao kia thân thể chấn động, trong miệng hộc ra khối máu, coi như đã chết. Tô Bằng phất tay, lại ném thứ này vào trong rừng đao. Chỉ là những vật này trong rừng đao tựa hồ không ít, khiến ba người Tô Bằng phân thần ứng phó, vẫn nhiều ít có chút cố sức. Có điều, ba người trong rừng đao, sau khi lại đi 140-50 mét, áp lực đột nhiên giảm nhẹ. Chỉ thấy ở đây cây đao màu xám kia đã trở nên rất thưa thớt, lộ ra một mảnh trống trải. Ba người Tô Bằng mừng rỡ, lại ngăn cản công kích cây đao một lúc, rốt cuộc xuyên qua rừng đao này. Ba người xuyên qua rừng đao, chắn ngang trước mặt ba người, là một nhánh sông. Có điều con sông này chỉ có mét mà thôi, hơn nữa nhìn cũng không chảy xiết, rất dễ vượt qua. Tô Bằng nhìn chăm chú hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy, chỉ thấy trên người của hai người ngược lại không có vấn đề, chỉ là trên mặt của Thái Tuấn Hoa có thêm hai vệt máu, mà chỗ cổ Lương ấy cũng có một vết máu nhạt. Đây là một cái giá cưỡng chế xông qua rừng đao, có điều đó cũng là một cái giá cực thấp, thân thủ hai người cũng có thể đại khái khiến bản thân không bị vết thương chí mạng, nhưng ngẫu nhiên có sai lầm nhỏ chúng hai chiêu cũng coi như bình thường. Tô Bằng thấy thế, từ ngực mình móc ra một chai thuốc, ném tới, nói. Trong bình là thánh dược chữa thương, mặc dù không thể làm sống người chết lộ xương cốt, nhưng ít nhất thoa cái này bên ngoài, vết thương sẽ không để lại sẹo. Thấy Tô Bằng tặng thuốc, Thái Tuấn Hoa vốn định từ chối, nhưng nghe nói thương dược kia sẽ không lưu lại vết sẹo, lập tức không nói nên lời từ chối. Một gã đàn ông như hắn tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà còn vợ mình. Nữ nhân đều thích cái đẹp, nếu trên cổ vợ có một vết sẹo tất sẽ khiến tâm tình nàng không tốt. Có thương dược kia tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Đa tạ tề huynh. Không cần đa tạ, có điều thương dược kia quả thật không tệ, cho dù những đan dược xuất hiện trên hội đấu giá kia đều kém không chỉ một cấp, thương dược kia chỉ có một cửa hàng duy nhất tại Lâm Y Thành bán. Tô Bằng thuận miệng nói xong vẫn không quên quảng cáo cho cửa hàng mình bỏ vốn sau lưng. Thái Tuấn Hoa gật đầu mở chai thuốc ra. Vò nát viên thuốc, sau đó đắp vào vết thương của vợ mình thương dược trước, sau đó lại cho mình thương dược. Thời gian chỉ 30 giây, hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng, bởi vì hai người đều cảm giác miệng vết thương run lên. Miệng vết thương trên tay hai người kéo một lúc, lập tức, một lớp da mang theo vết máu khô đã bị lột xuống, mà chỗ vốn bị thương của hai người thì lộ ra da thịt trắng nõn. Quả nhiên có hiệu quả. Tô Bằng nhìn, không khỏi tán thưởng một tiếng, A Chiết mặc dù làm người đáng ghét một điểm, nhưng thủ đoạn chế thuốc vẫn không tệ. Đa tạ tề huynh. Thái Tuấn Hoa nói, Tô Bằng gật đầu, nói. Thuốc ngươi hãy giữ đi, cũng không cần cảm ơn ta, nếu có tâm đề cử với những người khác chút về cửa hàng ta nói. Thái Tuấn Hoa nghe vậy, cũng chẳng chối từ, nhẹ gật đầu thu chai này ở trên người. Thái huynh, xem ra, mục đích của chúng ta tựa hồ ở chỗ này. Tô Bằng không xem chuyện tặng thuốc là việc gì to tát, một là muốn Thái Tuấn Hoa quảng cáo cho mình, một cách khác là cảm thấy phẩm hạnh Thái Tuấn Hoa không thể thích hợp lôi kéo chút, tương lai trong hiện thực hoặc là trong trò chơi chưa hẳn không chỗ cần đến hắn tạo giao tình trước. Có điều cũng chẳng quá cố gắng. Lúc này, lực chú ý của hắn tập trung ở trên kiến trúc đặc thù bên kia bờ sông. Thái Tuấn Hoa nghe vậy, cũng quay đầu nhìn lại. Ở đối diện con sông huyệt động này, là một kiến trúc rất lớn, xem xét chính là con người làm ra. Kiến trúc kia, chừng hơn vạn mét vuông, thoạt nhìn, có điểm giống như là một hình tam giác khổng lồ, chồng ngược xuống dưới đất. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 442 lệnh bài ngũ giác. Kiến trúc được lộ ra trên mặt đất hẳn là một hình vuông có chừng hơn 10.000 mét vuông trở lên, khối kiến trúc này đại khái vượt qua mặt đất 2-3 thước, nhưng bọn người Tô Bằng đã nhìn ra kiến trúc này cũng không phải là chỉ có lộ ra trên mặt đất như vậy, ngược lại phần lọt dưới mặt đất. Có hình tam giác đứng chồng ngược thâm nhập xuống dưới đất còn có không gian sâu hơn nhiều. Bề ngoài của kiến trúc này đều là tảng đá màu đen thoạt nhìn xem ra rất bóng loáng có một chút cảm giác như khoa học viễn tưởng vậy. Đây! Sao lại xuất hiện loại kiến trúc như vậy? Thấy loại kiến trúc này Thái Tuấn Hoa nhất thời say mê, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào kiến trúc này trong miệng thì thào nói. Thái huynh, ngươi biết loại kiến trúc này sao? Tô Bằng nhìn thoáng qua Thái Tuấn Hoa bên cạnh có chút kích động, hỏi hắn. Kiến trúc hình tam giác tương tự ở trong lịch sử cũng không hiếm thấy, chẳng hạn như các nơi trên thế giới cũng đã từng xuất hiện loại kiến trúc này. Kim tự tháp hình chóp 4 của Ai Cập, A kim tự tháp của người Maya đại thể cũng đều là loại tạo hình này. Có người nói đây là đại biểu cho đã từng có nền văn minh ngoài hành tinh nào đó xuất hiện trên địa cầu, nhưng trên thực tế trong nghiên cứu của ta, đây thật ra là một loại đồ hình sùng bái tương đối mộc mạc mà thôi. Thái Tuấn Hoa nhìn kiến trúc hình chóp 4 đứng chồng ngược trước mặt, thần kinh chuyên nghiệp xúc động, giải thích với Tô Bằng. Thật ra thì, nước ta cũng không phải là không có loại đồ hình sùng bái này. Tuy rằng cổ mộ đầu tiên nước ta khai quật ra, mặt cắt của đại thể là hai loại một hình thang bát giác cùng với hình tròn, nhưng căn cứ vào một số nghiên cứu của chúng ta trong lịch sử đất Miêu Cương của Man Di cùng với một số nơi khác cũng đã phát hiện một số huyệt mộ hình tam giác, chỉ có điều kích thước cũng không lớn. Dựa theo nghiên cứu của Tuấn Hoa, đây chứng tỏ các nơi trên thế giới đều đã từng xuất hiện một loại đồ hình sùng bái hình chóp tam giác. Lương Ý ở bên cạnh Thái Tuấn Hoa nói bổ sung, sau đó nói. Đây thật ra là một đề tài nghiên cứu của ta trong hiện thực, Tuấn Hoa cũng trợ giúp không ít. Ồ, hai vị có tâm đắc gì không? Nghe thấy những lời này, Tô Bằng hỏi hai người một câu. Thái Tuấn Hoa cùng với Lương Ý đều lắc lắc đầu. Thái Tuấn Hoa mở miệng nói. Trên thực tế, cho dù là kim tự tháp người Maya lưu lại, hay là kim tự tháp của Ai Cập đều được bảo hộ vô cùng nghiêm mật, trên căn bản quyền khảo cổ chỉ có một số đội ngũ của các quốc gia được cấp phép mới có thể tiến vào. Ngươi cũng biết, khảo cổ trên thực tế là một ngành nghề phân biệt đối xử, lý lịch của ta cùng với lương ấy cũng không đủ, căn bản không thể tiến vào khảo sát thực địa, cho nên nghiên cứu chỉ có thể dừng lại ở trên mặt giấy. Có điều cũng tốt. Chúng ta cũng nắm giữ một số tư liệu về loại kiến trúc này, thoạt nhìn kim tự tháp đứng chồng ngược trước mắt này dường như kết cấu tuy rằng hơi có vẻ rườm rà, nhưng trên đại thể vẫn có một chút điểm chung, chúng ta không ngại bắt chước mù quáng mới có thể tiến vào. Tô Bằng gật đầu, hết sức dễ dàng vượt qua con sông chảy ngang trước mặt ba người, Tô Bằng tìm một đoạn có đá ngầm giữa lòng sông thi triển thân pháp, nhảy lên mà qua. Hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa tuy rằng khinh công so với Tô Bằng mà nói thua kém một chút, nhưng cũng đủ trình độ, cũng không tính là quá cố sức để lướt qua mạch nước ngầm này. Tề huynh, chúng ta tìm một chút, dựa theo lý luận của Ai Cập, phía Tây là phương hướng tử vong, chúng ta không biết kiến trúc của kim tự tháp này có ngụ ý gì, nhưng nếu cùng với tử vong có liên quan, như vậy nó nhất định có một cái cửa ở phía Tây. Hoặc là hướng ngược lại với phía Tây, chính là phía Đông. Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, cảm giác phương hướng của hắn rất tốt, còn có thể cảm giác được phương hướng, tìm một vòng quả nhiên ở chỗ có vẻ là phía Đông, đã tìm được một chút manh mối. Chỉ thấy ở phía Đông của kim tự tháp đứng chồng ngược này, Tô Bằng ở trên thạch bích màu đen không rõ chất liệu kia, đã tìm được một chỗ có bức tranh giống như là đồ đằng. Tô Bằng nhìn thoáng qua bức tranh đồ đằng kia, nhất thời có chút nhíu mày. Mà còn Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy không có tìm thấy được cái gì, lúc này cũng tới bên cạnh Tô Bằng. Hai người cũng nhìn thấy bức tranh đồ đằng trên thạch bích. Chỉ thấy trên mặt bích họa này bức tranh hình ngọn lửa, mặt trời còn có xà và mấy cái hình vẽ tượng hình phức tạp. Ở chính giữa hình vẽ này có một chỗ lõm xuống này vừa vặn là một hình ngũ giác. Thái Tuấn Hoa đi tới đây, nhìn tranh vẽ tượng hình này, rồi nhìn chỗ lõm xuống, lấy tay không ngừng vuốt ve thạch bích này. Sau một lúc lâu, hắn nói. Nếu không có đoán sai, nơi này hẳn là lối vào, chỗ lõm xuống này hẳn là để đặt vào một cái chìa khóa của cơ quan dưới mặt đất ngầm để có thể đi vào chỗ này. Hơn nữa, toàn bộ kiến trúc này không biết là do cái gì chế tạo thành, vừa rồi mới xỏ một chút, xem ra giống như là đá đen, nhưng lại cứng rắn hơn rất nhiều, xem độ bóng loáng của bức hình có thể thứ này có khả năng chống phân hủy đặc biệt tốt. tuy rằng phỏng chừng đã để ở chỗ này mấy ngàn năm, nhưng một chút cũng không có bị ăn mòn làm biến hình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Bằng nhìn vào chỗ lõm xuống kia, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đưa tay thăm dò vào bên trong túi càn khôn để ở trong ngực mình, lục lọi một trận, lấy ra một đồ vật gì đó. Thái Tuấn Hoa với Lương ấy nhìn lại trong tay Tô Bằng, chỉ thấy trong tay Tô Bằng có thêm một khối lệnh bài hình ngũ giác, mà còn trên lệnh bài kia, cũng có ba hình tượng ngọn lửa, mặt trời, chim bay cùng với trên thạch bích này, thế nhưng lại giống nhau như đúc, hoàn toàn là một khuôn mẫu khắc ra. À! Thấy lệnh bài kia, Lương ấy không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng, ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tô Bằng. Trong mắt Thái Tuấn Hoa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Tô Bằng. Tô Bằng thấy phản ứng của hai người, cười khổ một tiếng, điều này khiến hai người không kỳ quái mới là lạ. Lần thám hiểm này, vốn là hai người tìm được Tô Bằng, dọc theo đường đi Tô Bằng cũng là dựa theo sự dẫn dắt của hai người này, nhưng mà thời điểm mấu chốt nhất, lúc muốn đi vào cung điện dưới mặt đất có khả năng cất giấu bảo vật thì... Người mời đến từ bên ngoài như Tô Bằng này đột nhiên lấy ra chìa khóa lệnh bài có thể đi vào bên trong cung điện dưới mặt đất, nếu Tô Bằng là Thái Tuấn Hoa thì cũng sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì điều này sẽ khiến người ta không nhịn được suy nghĩ miên man rằng có phải là Tô Bằng đã sớm biết nơi này có một cung điện như vậy, sau đó lừa gạt hai người Thái Tuấn Hoa để đến đây. Nếu như vậy, Tô Bằng liền đã thành một kẻ bụng dạ khó lường, thậm chí một hồi tiến vào cung điện, hoặc là ở tại đây, giết chết hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa độc chiếm bảo vật trong cung điện dưới mặt đất, cũng không phải là điều không thể. Dù sao con đường đi vào, Tô Bằng đã nắm giữ. Nghĩ đến đây, Thái Tuấn Hoa không khỏi tiến về phía trước nửa bước, đem Tô Bằng chắn trước người Lương ấy. Tô Bằng thấy Thái Tuấn Hoa như thế, cười khổ một tiếng, nói: "Nhị vị chớ nên hiểu lầm, ta cũng là vừa mới phát hiện trên người ta có vật này." Dừng một chút, Tô Bằng nói tiếp: "Ta thề ta cũng không biết địa cung ở nơi này, thế nhưng là như vậy, cái lệnh bài này nửa năm trước, ở một chỗ xa ngoài ngàn dặm có một cái đầm lầy tên là Thiên Nhãn. Lúc vô tình tiến vào cung điện dưới mặt đất trong ao đầm thì đã lấy được. Lúc ấy không biết thứ này có tác dụng gì nên sau đó vẫn luôn mang theo trên người, không ngờ lúc này lại có thể sử dụng đến, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp." Nghe xong lời giải thích của Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy mới thoải mái một chút, hai người cũng khó có thể chấp nhận được Tô Bằng dọc theo đường đi vẫn luôn lừa gạt hai người bọn họ. Lúc này Tô Bằng giải thích mặc dù không có hoàn toàn hóa giải khúc mắc của bọn họ nhưng cũng đã làm cho bầu không khí khá hơn một chút. Tô Bằng cũng không có nói láo, đây là hắn lúc xuống núi trở về quận Giang Ninh, đi vào đầm lầy Thiên Nhãn tìm kiếm Lăng Tiêu Vũ thì thuận tay giết chết Tống Trung biến thành cương thi ở trong ao đầm, từ trên người hắn lấy được lệnh bài. Chẳng qua là lúc ấy không biết lệnh bài kia có tác dụng gì, Tô Bằng vẫn giữ lại, lại không nghĩ rằng dùng đến ở chỗ này. Tô Bằng đem chuyện giải thích kỹ càng, mới bỏ đi được sự băn khoăn của Thái Tuấn Hoa và Lương ấy. Thì ra là như vậy. Xem ra huyệt mộ thần bí ở đầm lầy Thiên Nhãn kia cùng với nơi này, nói không chừng có sự liên hệ mật thiết. Thái Tuấn Hoa nói: "U, V, Quy, Quy, mơ, có điều bây giờ, chúng ta nên xem thử một chút, có thể mở được cơ quan của cái cung điện dưới mặt đất này hay không." Tô Bằng nói xong hắn cầm lấy lệnh bài, đè xuống chỗ lõm xuống ở phía đông của kim tự tháp đứng chồng ngược này. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 443 quan tài thủy tinh. Lệnh bài hình ngũ giác trong tay Tô Bằng, lúc thả xuống chỗ lõm xuống đó, Tô Bằng cũng cảm giác được một loại lực hấp dẫn rất mạnh mẽ, đem lệnh bài trong tay mình hấp dẫn hướng về phía vách tường có tranh vẽ tượng hình đó. Tô Bằng có chút hơi buông tay, lệnh bài trong tay tự động bay đến ở chỗ lõm xuống kia, dính ở bên trong. Lập tức, ba người Tô Bằng nghe được từng tiếng ầm ầm vang lên, giống như là có cơ quan khổng lồ đã khởi động kiến trúc kim tự tháp đứng chồng ngược này bắt đầu sinh ra đủ loại dị động. Ba người Tô Bằng vì cẩn thận lui về phía sau mấy bước, chờ đợi cơ quan này hoàn thành. Thanh âm của cơ quan vang lên chừng 3 đến 5 phút đồng hồ rồi mới dần dần dừng lại, chỉ thấy trên vách tường có tranh vẽ tượng hình đột nhiên giống như là phi thuyền ngoài hành tinh trong phim ảnh khoa học viễn tưởng. Trên vách tường xuất hiện một đoạn khe hở, cuối cùng tạo thành một lối đi bằng bậc thang thông vào bên trong. Thái Tuấn Hoa nhìn thoáng qua Tô Bằng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì hắn phát hiện trong thông đạo thậm chí có ánh sáng. Phải biết rằng, di tích trong này có ít nhất mấy ngàn năm không có bị ai động đến, dựa theo đạo lý mà nói, là không nên có sự tồn tại của ánh sáng, nhưng mà bên trong lại vẫn có ánh sáng. Hơn nữa, lúc mở ra lối đi thông với bên trong kia thậm chí có một trận gió mát thổi ra ngoài, chứng tỏ bên trong có thông gió, có thể cho sinh vật còn sống đi vào. Tô Bằng khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua bên trong, từ trên người lấy ra một que diêm đốt lửa ném vào. Que diêm rơi vào bên trong lối đi thiêu đốt ở trên bậc thang, không có bộ dạng sẽ bị dập tắt. Ít nhất lượng dưỡng khí cũng đủ rồi. Tô Bằng nhìn que diêm vẫn còn đang cháy, mở miệng nói. Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy cũng gật đầu, lúc khảo cổ. Việc cần phải làm trước hết nhất chính là hút khí thải độc khí trong huyệt mộ, để bài xuất trước đã, nếu không thì không có cách gì để tiến hành công việc tiếp theo. Chúng ta đi xuống chứ? Thái Tuấn Hoa hỏi Tô Bằng khẽ gật đầu. Trên người hắn những vật khác không nhiều lắm, nhưng que diêm các loại thì không thiếu, dù sao mấy thứ này tương đối hữu dụng. Hơn nữa lại không giống như là bật lửa, que diêm dùng mấy lần sẽ vứt bỏ. Ba người nương theo ánh sáng của cái cung điện dưới mặt đất này đi tới, trước khi Tô Bằng tiến vào, nhìn thoáng qua lệnh bài ngũ giác được gắn vào trên vách tường của cung điện dưới mặt đất này. Lệnh bài ngũ giác kia khiến người ta lấy làm kỳ lạ, mới vừa rồi vốn là bị mắc ở trong vách tường. Nhưng mà lúc này lại bắn ra ngoài, thế nhưng lại không rơi trên mặt đất, mà là bị một loại lực đạo đặc biệt giống như là lực nam châm làm nó duy trì trên không trung, treo bất động ở trong không trung. Tô Bằng đưa tay bắt lấy một chút, lệnh bài kia bị Tô Bằng nắm trong tay, không có lực lượng đặc thù nào bảo vệ, Tô Bằng liền thu vào lại trong ngực, về sau chưa chắc đã không có chỗ hữu dụng. Ba người đi vào bên trong cung điện dưới mặt đất này, chỉ là ba người vừa mới đi vào bên trong, đột nhiên vách đá vốn đã biến thành bậc thang để xuống phía dưới, lại có thạch bích di động lại đây, chặn lại đường lui của ba người. Ba người Tô Bằng cả kinh. Đường lui bị đóng, vậy thì đại biểu cho đã không có đường cũ để lui về, nơi đây lại là địa vực bị phong bế, trong lòng khiến người ta không có cảm giác an toàn. Tô Bằng quay đầu lại dùng vô phong kiếm đâm vào vách tường mấy nhát. Mới phát hiện thạch bích này không biết là làm bằng cái gì, thế nhưng lại so với hợp kim dùng để làm phi thuyền vũ trụ trên địa cầu còn chắc chắn hơn mấy lần, không cách nào đâm thủng được. Mà lúc này chung quanh ba người Tô Bằng đột nhiên có thanh âm không ngừng truyền đến thông lộ dưới mặt đất này, thế nhưng lại thoáng cách đã biến thành một con đường tràn ngập ánh sáng. Nối thẳng xuống phía dưới. Tô Bằng lúc này mới phát hiện, hóa ra bên trong cung điện dưới mặt đất này, lại quả thật giống như là cung điện, hết sức tráng lệ, đỉnh cũng không phải là bằng thạch bích, mà là một loại kim khí gì đó, hoặc như là thủy tinh, phát ra ánh sáng. Toàn bộ không gian dưới mặt đất, có một loại cảm giác rất khoa học viễn tưởng thời tương lai, lại có sự trang trí mang đến một loại phong vị phương Đông cổ đại. Nơi này thật đúng là kỳ lạ. Tô Bằng nhìn hoàn cảnh chung quanh tấm tắc nói. Hắn cũng không lo lắng nơi này hết sức nguy hiểm. Nếu ba người bọn họ đã tiến vào nơi này, không có cơ quan nỏ tiến, khí độc, nước độc, đá lăn. Vậy đã nói lên nơi này hẳn là cũng không phải là chỗ huyệt mộ tràn đầy nguy hiểm. Theo Tô Bằng nhìn thấy, nơi này hẳn là tương tự như cung điện thời cổ đại, thoạt nhìn xem ra coi như rất hiếu khách, Dù sao ba người bọn hắn là thông qua lệnh bài ngũ giác để làm thủ tục tiến vào chính đáng, chứ không phải là sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Tề huynh, nơi này tựa hồ đối với chúng ta cũng không có ác ý. Hơn nữa ta xem cấu tạo của nơi này cũng không giống loại huyệt mộ nào mà ta đã biết cả, ngược lại giống như là khoang thuyền trên địa cầu các loại. Chúng ta đi xuống phía dưới tìm được trung tâm của cung điện dưới mặt đất này, nói không chừng có thể phát hiện được thứ gì đó có giá trị. Thái Tuấn Hoa cũng phát hiện nơi đây không có ác ý, mới vừa rồi bị thạch bích bên ngoài phong bế, nếu như nói là muốn vây khốn ba người Tô Bằng, không bằng là nói giống như sau khi lên xe hơi thì cửa xe tự động đóng lại vậy. Cũng không phải là muốn vây hãm bọn người Tô Bằng ở chỗ này. Tô Bằng khẽ gật đầu, cung điện dưới mặt đất này hình như có hệ thống thông gió của mình, đi ở bên trong cũng không nóng bức, ngược lại còn cảm thấy hô hấp thông thuận, chất lượng không khí so với bên ngoài hình như còn tốt hơn một chút. Đi xuống xem một chút, xem nơi này đến tột cùng là chốn nào. Tô Bằng nói xong đi tuốt ở đằng trước, xuống phía dưới thăm dò. Ba người xuống phía dưới thăm dò. Tô Bằng nhặt lên que diêm vừa rồi mới bị ném xuống, phát hiện gạch nơi này không có bị lửa đốt đen tí nào cả, biết nơi này chẳng những thông gió hơn nữa còn có thể phòng cháy, xem ra tính an toàn rất cao. Tô Bằng dẫn dắt hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy đi xuống phía dưới, dọc theo đường đi cũng không phát hiện bất cứ điều gì thường nào, ngược lại còn tìm được mấy phòng chức năng. Bên trong cũng là trang trí theo kiểu phương Đông, xem ra giống như là rất có phong cách cổ xưa, ít nhất phong cách so với trong trò chơi Tử Vong Luân Hồi còn xưa cũ hơn rất nhiều, nhưng quả thật đều là đồ vật của phương Đông. Mà những vật trang trí đó cũng không biết nhờ nguyên nhân gì lại có thể ngàn năm bất diệt. Cung điện dưới mặt đất này cũng không biết tồn tại đã bao lâu, những phòng công năng kia lại trông như mới. Phòng ăn, phòng vận động, phòng họp, tắm rửa. Thái Tuấn Hoa vừa đi qua những gian phòng này, vừa mở miệng lẩm bẩm. Những gian phòng kia đều thể hiện tính công năng rất rõ ràng, có thể làm cho người ta phân biệt dễ dàng. Chẳng hạn như phòng vận động kia, bên trong còn có tượng người cùng với cọc gỗ không biết là luyện tập Vịnh Xuân Quyền hay là quyền pháp gì khác, đều bày biện ở đó, nhìn qua còn rất mới. Tề huynh, bây giờ cho dù ngươi nói, một đường đi xuống này của chúng ta, gặp phải một người sống ở chỗ này ngồi ở trên ghế thái sư nghênh đón chúng ta thì ta cũng tin. Thái Tuấn Hoa đi sau lưng Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng cũng gật đầu, càng đi hắn càng phát hiện ra, sự trang trí ở nơi này đặc biệt giống như là một số tàu biển chở khách chạy định kỳ loại lớn. Hoặc là cái thứ xuất hiện ở trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, phi thuyền vũ trụ. Hơn nữa có một chuyện kỳ quái là ba người này cùng nhau đi tới, rõ ràng phát hiện kiến trúc của cung điện dưới mặt đất này, so với phía trên thoạt nhìn càng lớn một chút, như vậy tính toán xem cung điện này đến tột cùng to chừng nào, Tô Bằng trong lúc nhất thời tính không ra được, nhưng tuyệt đối so với phía trên lớn hơn rất nhiều. Có điều ba người một đường đi xuống phía dưới, rốt cuộc đã đi tới một nơi giống như là chỗ trung tâm. Sau khi đi qua một gian phòng giống như là phòng họp, xuất hiện ở trước mặt ba người Tô Bằng, lại là một tường đá. Ở trên tường đá, phần lớn là bị phong bế, chỉ lưu lại một vách tường có bức tranh tượng hình, còn có một hình ngũ giác bị lõm xuống. Tô Bằng cùng với Thái Tuấn Hoa nhìn nhau đều nhẹ gật đầu. Tô Bằng từ trong lòng ngực lấy ra lệnh bài ngũ giác đặt xuống chỗ lõm trên vách tường. Lập tức bức tranh tượng hình trên vách tường phát ra hào quang lập lòe. Không bao lâu sau chỉ thấy vách tường có bức tranh tượng hình này, thế nhưng lại có một cảm giác hết sức khoa học viễn tưởng từ trung gian tách ra hai bên. Một gian phòng tuyệt đối là phòng trung tâm xuất hiện ở trong tầm mắt ba người Tô Bằng. Chỉ thấy ở chỗ trung tâm của gian phòng này có một quan tài thủy tinh cực lớn đang đặt ở trong đó. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 444 di cư của Lỗ Thị mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chính giữa gian phòng này rõ ràng là trung tâm điều khiển chính, là một quan tài thủy tinh cực lớn. Ba người Tô Bằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho dù bây giờ xuất hiện ở trước mặt ba người, là một thú nhân hình dáng cực kỳ to lớn, trên đầu có 7-8 cái vòi giống như con mực, thân thể là màu xanh ngồi ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không giật mình. Đương nhiên, Tô Bằng cũng không cho rằng trong nơi này sẽ xuất hiện cảnh tượng khác hẳn như vậy, bởi vì lúc trước bọn họ từng đi qua những gian phòng kia, tất cả bố trí và đồ đạc trong phòng đều giống như cho người thường sử dụng. Tề Hương thấy Tô Bằng nhìn quan tài thủy tinh rực rỡ trong phòng giống như đang thất thần, Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng. Tô Bằng khẽ gật đầu, hắn đi đến một bên cất lệnh bài năm góc kia vào. Lệnh bài kia giống như là một chiếc chìa khóa, hoặc là giống như một tấm thẻ, tin tức chứa đựng bên trong không phải bình thường, nếu không một đường sử dụng lệnh bài này cũng sẽ không thông suốt thuận lợi như vậy. Lấy lệnh bài xuống, Tô Bằng dẫn đầu đi đến gian phòng có quan tài thủy tinh kia. Ba người đều đi vào căn phòng điều khiển mấu chốt có quan tài thủy tinh kia, sau khi người cuối cùng đi vào phòng, cửa phòng lại tự động đóng sập lại. Có điều ba người Tô Bằng cũng không hoảng hốt, trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cửa phòng này không phải là muốn vây khốn bọn người Tô Bằng, mà là giống như dạng cửa tàu điện ngầm, tự động đóng cửa mà thôi. Cửa phòng căn phòng mấu chốt đóng sập cửa lại, đèn trong phòng cũng rực sáng lên, khiến ba người Tô Bằng có thể nhìn rõ ràng bố trí trong căn phòng này. Quan sát bốn phía xung quanh, chỉ thấy trong phòng tồn tại 7-8 thứ giống như ống thủy tinh, những cái ống thủy tinh này vô cùng to lớn, giống như là có thể chứa được một người ở bên trong, có chút giống trong bộ phim kinh dị tên gọi là Resident Evil Tô Bằng từng xem, nhân vật phản diện trong công ty Umbrella cũng chứa những dụng cụ đựng cơ thể người dùng để thí nghiệm. Bỏ qua những cái ống thủy tinh này, Tô Bằng đi tới quan tài thủy tinh chính diện. Nhìn thấy người trong quan tài thủy tinh, Tô Bằng không khỏi kinh ngạc hô một tiếng. Dựa theo Tô Bằng suy nghĩ, người trong quan tài thủy tinh này có lẽ chính là chủ nhân cung điện dưới lòng đất này. Nếu người ở bên trong là một người mặc trang phục như khoa học viễn tưởng hoặc là người ngoài hành tinh cũng sẽ không khiến Tô Bằng ngạc nhiên, nhưng mà lúc này người ở bên trong quan tài thủy tinh này lại là một lão già tuổi tác đại khái khoảng chừng 6-70 tuổi, thân hình như tùng như hạt, khuôn mặt khỏe mạnh. Lão già này bộ râu cũng không xem như quá ngắn, nhìn vẻ như được cắt tỉa tỉ mỉ. Trên đầu là bộ dạng búi tóc cổ xưa, cho dù trong trò chơi tử vong luân hồi cũng không xem như rất thịnh hành, cắm một cây châm gỗ to, quần áo mặc trên người kiểu dáng lại rất cũ, có chút hơi khác với trang phục hiện hành trong trò chơi tử vong luân hồi bây giờ, nhưng Tô Bằng cũng không phân biệt ra được cụ thể là khác biệt ở chỗ nào. Lúc này, lão già kia nhắm mắt lại, nằm trong quan tài thủy tinh. Giống như là đang nằm ngủ, sắc mặt còn vô cùng hồng hào, giống như đang trong trạng thái hôn mê. Thái huynh, đây là chuyên nghề của ngươi, ngươi xem thử đây là người nào. Tô Bằng quay đầu lại, nói với Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa nghe vậy gật đầu đi tới cẩn thận quan sát lão già trong quan tài thủy tinh kia, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Từ quần áo và phục sức của người này cùng với tạo hình búi tóc xem ra thì có lẽ hắn là người trong thế giới tử vong luân hồi, sống vào thời đại khoảng 3.600 năm trước. Lúc đó ở thế giới tử vong luân hồi có một triều đại tên là Việt, phục sức và quần áo hắn mặc có lẽ chính là người của thời đại kia. Sau đó căn cứ đặc trưng mặt mũi của hắn có lẽ là người khu vực Trung Nguyên. Người khu vực này cũng không tìm được người phương Nam có phần trán trước sau nhô ra như vậy, cũng không giống người phương Bắc sống mũi thẳng như vậy, không xương cao lớn như thế, gương mặt cũng không rộng. Cho nên ta cảm thấy hắn có lẽ là người Trung Nguyên. Vậy thì là thật. Tô Bằng nói, hắn nhìn thoáng qua người trong quan tài thủy tinh, nói với Thái Tuấn Hoa. Thế giới trò chơi tử vong luân hồi là thế giới cổ đại. ngoại trừ người trong giang hồ, có rất ít người di dân, nếu hắn là người Trung Nguyên, vị trí chúng ta đứng lúc này, lại là hơn U, V, Q, Q, O, N, G, T, A, I, Bắc, khoảng cách mấy ngàn dặm, làm sao hắn đến được đây, hơn nữa làm sao tiến vào trong bí cảnh này, lại càng nằm trong quan tài thủy tinh kia. Lương ấy ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Ta quan sát người trong quan tài thủy tinh này, thân thể của hắn một chút dấu hiệu hô hấp cũng không có, ta cảm thấy hắn có lẽ đã từng chết rồi, nhưng trình độ kỹ thuật của quan tài thủy tinh này lại nằm ngoài trình độ khoa học trong hiện thực chúng ta, có thể duy trì con người ở trạng thái trước mắt tử vong thời gian dài như vậy. Thời gian dài mà ta nói, dùng đơn vị ngàn năm để tính. Thái Tuấn Hoa gật đầu đồng ý, nói. Từ vị trí đặt quan tài thủy tinh này xem ra, người trong quan tài có lẽ chính là chủ nhân cung điện dưới lòng đất này, cho dù không phải, cũng có thể là người vô cùng quan trọng của chủ nhân cung điện dưới lòng đất này, chúng ta xem thử, có thể tìm được đầu mối gì hay không. Tô Bằng gật đầu, cung điện dưới mặt đất này cũng không âm u khủng bố giống như trong những cuốn tiểu thuyết trộm mộ mà mình từng xem qua, ngược lại hết sức thích hợp để sinh sống. Khiến Tô Bằng không khỏi nhớ tới những căn cứ trung tâm từng nghe thấy nhưng chưa được thấy qua trong hiện thực. Ba người tìm kiếm trong phòng, rất nhanh, một thứ giống như đài điều khiển cực lớn, xuất hiện ở trước mặt ba người Tô Bằng. Đài điều khiển này, là một phiến đá trên cột đá, phiến đá này nghiêng về phía trước bên trên cột đá, hơn nữa không cao, khoảng chừng 1m45 gì đó. Vừa vặn bọn người Tô Bằng đưa tay liền có thể chạm tới được, bên trên phiến đá, cũng phát họa hình ảnh giống tranh vẽ, mặc dù không giống tranh vẽ trên thạch bích bên ngoài, nhưng cũng có thể nhìn ra là một hệ thống. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 445 di tư của Lỗ Thị mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khiến người khác chú ý nhất chính là bên trên phiến đá này có một chỗ lõm hình ngũ giác. Chỗ lõm hình ngũ giác kia, vừa vặn giống như lệnh bài năm góc trên người Tô Bằng. Đúng là khắp nơi có thể sử dụng đến đây rồi. Chẳng lẽ lệnh bài kia chính là trang bị khởi động chủ yếu của toàn bộ địa cung này? Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã không dám xem nhẹ lệnh bài hình ngũ giác trong tay mình. Lệnh bài này tuyệt đối không phải chỉ là dựa vào được đặt vào trong thứ nào đó mới có thể mở được cơ quan. Dựa theo hiểu biết của Tô Bằng, lệnh bài hình ngũ giác này có lẽ là thẻ từ cao cấp hơn trong hiện thực, hắn vẫn luôn không rõ lệnh bài hình ngũ giác này được làm bằng chất liệu gì, hiện tại xem ra có lẽ là chất liệu tổng hợp nào đó, mới khiến cho trong lệnh bài này chứa đựng nhiều thông tin như vậy, có những thông tin này mới khiến cho bọn người Tô Bằng nhẹ nhàng tiến vào bên trong địa cung này như vậy. Tô Bằng từ trong lòng lấy ra lệnh bài hình ngũ giác, đặt nó vào trong chỗ lõm kia. Quả nhiên, lệnh bài hình ngũ giác sau khi được đặt vào chỗ lõm, lập tức hút vào trong, nhất thời tảng đá lớn có tượng hình đồ án chém xéo phát sáng lên. Trong tảng đá này, xuất hiện một ấm ký dấu tay phát sáng, ấm ký kia vừa vặn để bàn tay một người ấm lên trên. Tô Bằng nhìn thoáng qua. Hít sâu một hơi, đặt tay phải mình vào ấm lên trên ấm ký phát sáng kia. Ầm. Ngay khi tay Tô Bằng đè xuống bên trên ấm ký này, lập tức vô số thông tin ùn ùn mãnh liệt tuôn vào trong đầu Tô Bằng. Những thông tin này cũng không phải là thông tin võ công hay là tri thức gì, mà là tình hình của toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Trong nháy mắt, Tô Bằng cảm giác mình đã nắm bắt toàn bộ thông tin của tất cả gian phòng trong cung điện dưới lòng đất này. Những thông tin này vô cùng trật tự rõ ràng, giống như là sổ tay thao tác của một phi thuyền hiện lên rõ rệt trong đầu Tô Bằng. Tô Bằng lắc đầu một chút, lượng thông tin này quá lớn, khiến hắn có chút choáng váng hoa mắt. Nhắm mắt lại, Tô Bằng cẩn thận phân biệt một chút. Tìm được phương thức thao tác chủ yếu trong căn phòng điều khiển này. Hắn nhắm mắt lại dùng suy nghĩ thao tác, Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy lúc này nhìn thấy 7-8 cái ống thủy tinh giống trong phòng điều khiển đột nhiên phát sáng lên, ánh sáng trong ống thủy tinh càng lúc càng mạnh đột nhiên lóe lên. sau khi lóe lên, trong 8 cái ống thủy tinh vốn giống không đột nhiên xuất hiện thêm 8 sự vật. Tô Bằng lúc này cũng có chút cảm giác giống như mình bị hút cạn sinh lực, thao tác trong cung điện dưới lòng đất này tiêu hao sức lực tinh thần quá kinh khủng. Có điều hắn còn có một việc không làm được, hắn tiếp tục điều khiển ý niệm của mình, giống như thao tác thứ gì đó trong phòng điều khiển. Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy trông thấy, một ống thủy tinh vốn cũng không xuất hiện trong phòng điều khiển đột nhiên chậm rãi dâng lên từ mặt đất. Trong ống thủy tinh này, giống như có một nội đan màu đỏ, chỉ là nội đan này vô cùng nhỏ, đại khái chỉ lớn khoảng bằng quả hạt đào, nhưng thứ nhỏ này, không ngờ chiếu rọi ống thủy tinh cao hơn một người này một màu đỏ như máu, như chứa đầy máu tươi, từ mặt đất chậm rãi trồi lên. Lúc này, Tô Bằng rốt cuộc cũng đã tiêu hao hết sức lực tinh thần. Hắn cố gắng khống chế tay của mình, đem tay của mình rút ra khỏi trên tảng đá nghiêng kia. Tề huynh, những vật này là... Thái Tuấn Hoa nhìn thứ xuất hiện trong 7 cái ống thủy tinh nhìn thấy lúc đi vào trong này, nghi hoặc hỏi Tô Bằng. Tô Bằng thả lỏng một chút, quay đầu lại nói với Thái Tuấn Hoa. Không cần phải lo lắng. Sau khi ta tiếp xúc phiến đá kia, đã tiếp nhận được một đoạn thông tin còn sót lại của chủ nhân nơi này, những vật kia đều là lễ vật đưa cho chúng ta, ngươi có thể lấy ra xem thử. Thái Tuấn Hoa nghe thế, nhìn bên trong 7 cái ống thủy tinh kia, chỉ thấy trong 7 cái ống thủy tinh, 5 cái là chứa hạt châu hình tròn to bằng nắm tay, 5 hạt châu này ấm ánh phát sáng, bên trên còn có hào quang chuyển động. Thái Tuấn Hoa đưa tay, sờ thử ống thủy tinh, lại không nghĩ rằng ống thủy tinh này, không ngờ giống như phát sáng, để tay hắn luồn vào bên trong, nhấc lấy hạt châu lơ lửng bên trong ống thủy tinh kia. Lương ấy cũng thử một chút, cũng từ trong ống thủy tinh lấy ra một hạt châu. Trong này, dường như ẩn chứa năng lượng cường đại, hẳn không phải là vật phàm. Trong tay Thái Tuấn Hoa cầm hạt châu này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, hắn đi đến trước một ống thủy tinh quan sát bên trong cái ống này, lơ lửng hai quyển sách. Thái huynh, phương pháp sử dụng của hạt châu này ở trong quyển sách này. Tô Bằng nói xong hắn đưa tay, lấy hai quyển sách ra. Chỉ thấy trên bề mặt hai quyển sách này, viết 4 chữ to màu vàng. Di thư lỗ thị. Trong tay Tô Bằng cầm hai quyển sách, lật ra xem thử. Cũng may, tốc độ biến đổi văn tự trong thế giới trò chơi Tử Vong Luân Hồi rất chậm rãi, mặc dù văn tự trong hai quyển sách này so với văn tự bây giờ cũng không khác nhau mấy, nhưng tối đa cũng là chữ phồn thể vẫn có những điểm khác so với chữ giản thể, Tô Bằng chăm chú một chút, vẫn có thể xem hiểu được. Lật xem một hồi quyển sách này trên mặt của Tô Bằng, lúc này chợt hiện vẻ thay đổi. Vừa rồi lúc Tô Bằng thao tác địa cung này, trong phiến đá kia có một ít thông tin chủ nhân cung điện này lưu lại, nói cho Tô Bằng biết, ngọn nguồn tất cả mọi chuyện đều nằm trong hai quyển sách này. Lúc này, Tô Bằng cầm sách trong tay chậm rãi đọc, rốt cuộc hiểu rõ người trong quan tài thủy tinh của cung điện dưới lòng đất này. Rốt cuộc là người nào, tại sao hắn lại xây một cung điện dưới lòng đất như vậy, cùng với một vài bí mật lịch sử. Hóa ra, lão già trong quan tài thủy tinh này chính là chủ nhân của địa cung này, đồng thời cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thế giới Tử Vong Luân Hồi, hắn chính là Lỗ Ban. Không biết có phải là lịch sử trùng hợp hay không, hay là bởi vì một vài nguyên nhân khác. Trong trò chơi Tử Vong Luân Hồi, tổ sư gia công tượng cũng tên là Lỗ Ban. Chỉ có điều đây có thể chỉ là một sự trùng hợp. Trò chơi Tử Vong Luân Hồi người làm Exit Phong chương 446 công tượng Lỗ Ban mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vì Lỗ Ban tiên sinh này thời đại sinh sống cũng không phải Lỗ Quốc thời Xuân Thu Chiến Quốc, mà là một vương triều thống nhất tên là Việt. Lúc đó, hoàng quyền đại lục chính là nhất thống, cũng không giống như là bây giờ, cuộc diện quần hùng cắt cứ. Ở trong triều Việt, Lỗ Ban với tư chất ngút trời đã trở thành nhất đại thiên công, nghe nói chim gỗ hắn tùy ý chế tạo, có thể kêu, hơn nữa bay lượn trên bầu trời, 3 tháng cũng chưa rơi xuống. Phàm là chuyện của công tượng, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ không có không nhìn ra nguyên lý, hơn nữa lập tức có thể mô phỏng, hơn nữa thăng cấp. Đồ vật hắn chế tạo, không biết có bao nhiêu, các loại xe gỗ trong truyền thuyết, đều là chút chuyện nhỏ, thậm chí hắn còn bắt tay với một vài thuật sĩ nổi tiếng chế tạo ra cơ quan rối có trí lực, những cơ quan rối kia, cũng không thua kém trí lực của nhân loại. Hơn nữa khéo léo đến mức có thể tự mình sửa chữa, thậm chí thăng cấp trình độ thân thể của mình, trung tâm của nó chỉ là một con vịt có thể đạp bàn đạp động lực rất nhỏ mà thôi. Lỗ Ban phát triển cơ quan thuật đến cực hạn. Nhưng mà, bởi vì cuộc sống mệt mỏi, cuối cùng hắn vẫn bị Hoàng thất Việt Quốc chú ý tới. Lúc ấy, ở Việt Quốc, có một hoàng đế giống như Tần Thủy Hoàng, tên là Tôn Hoàng. Trước Việt Tôn Hoàng, toàn bộ đại lục vẫn tồn tại một số quốc gia khác, nhưng Việt Tôn Hoàng xua quân 8 hướng, bình định 4 biển trở thành thiên cổ nhất đế. Chỉ là lúc Việt Tôn Hoàng vạn tuổi, lại vô cùng lo lắng, càng là hoàng đế có chiến tích to lớn, lại càng coi trọng hậu sự của mình. Việt Tôn Hoàng hết sức sợ hãi bản thân sau khi chết bị người trộm mộ, cho nên muốn tìm người giỏi tay nghề lợi hại nhất trong thiên hạ, xây dựng hoàng lăng khó có thể trộm mộ nhất trên thế gian này cho mình. Còn Lỗ Ban, là người cùng thời lúc đó với Việt Tôn Hoàng, lúc đó Lỗ Ban khoảng chừng 45 tuổi, cho dù là kỹ năng ra là lý luận lắng đọng đều là giai đoạn thành thục nhất, cho nên rất được Việt Tôn Hoàng coi trọng, nghe đồn muốn hắn xây dựng hoàng lăng cho Việt Tôn Hoàng. Lỗ Ban tự mình hiểu rõ, hắn biết từ xưa đế vương lòng đa nghi rất nặng, nếu như mình xây dựng hoàng lăng, e rằng không thể nào sống sót trở ra. Trước khi đi vào trong hoàng lăng, bèn đem tâm đắc cả đời của mình, khắc vào trong di thư Lỗ Công để lại cho con cháu của mình, sau đó tự mình ứng tuyển đi xây dựng hoàng lăng cho Việt Tôn Hoàng. Lần xây dựng này chính là thời gian 13 năm mới xây dựng được một phần của lăng mộ. Khi đó, Việt Tôn Hoàng đã vào tuổi xế chiều, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu dùng lăng mộ. Bọn người Lỗ Ban mặc dù xây lăng mộ thành cửu tử nhất sinh, khiến người khác tuyệt đối không tìm được di thể Việt Tôn Hoàng, nhưng bọn họ cũng biết, một khi lăng mộ xây xong cũng chính là giờ chết của bọn họ. Vì vậy Lỗ Ban dẫn đầu những công tượng này, xây dựng một thông đạo cơ quan bí mật, có thể vào lúc lăng mộ đóng lại, có thể tìm được một con đường sống. Đồng thời, hắn lại thông qua bản thân cùng với Pháp Sư ở bên cạnh Việt Tôn Hoàng, có chút bội phục tài nghệ Lỗ Ban, nói cho Việt Tôn Hoàng biết trong lăng mộ không thể sát sinh, cần phải chôn sống những công tượng này, mới có thể giữ được phong thủy của lăng mộ. Việt Tôn Hoàng tin theo lời bọn họ nói, còn bọn người Lỗ Ban cũng vào lúc lăng mộ đóng lại, giành giật được một con đường sống chạy ra khỏi lăng mộ. Đáng tiếc, ở trong công tượng Lỗ Ban dẫn đầu, xuất hiện một tên phản đồ vì không muốn lấy thân mạo hiểm đi đến cáo mật với Việt Tôn Hoàng. Việt Tôn Hoàng nghe thế giận dữ, hạ lệnh tra rõ, quả nhiên đã tìm thấy thông đạo bí mật kia. Hắn bảo binh sĩ dùng bùn cát đá tảng lấp kín thông đạo kia. Nhưng bởi vì Việt Tôn Hoàng vô cùng tin tưởng Pháp Sư, cho nên không trực tiếp giết bọn người Lỗ Ban, mà là nhốt bọn họ ở ne trong. Việt Tôn Hoàng lúc này cũng đã chỉ còn hơi tàn, phải đợi đến sau khi mình chết, chôn sống bọn người Lỗ Ban này. Không lâu, Việt Tôn Hoàng băng hà được chôn cất ở trong hoàng lăng, bọn người Lỗ Ban đều bị chôn sống. Trong những công tượng kia, trong sự sợ hãi tuyệt vọng, đã xảy ra một loạt thảm kịch, chuyện người giết người quả thật đã xảy ra. Có điều Lỗ Ban đối với lăng mộ vô cùng hiểu rõ, sớm tìm một nơi một mình chờ chết, không muốn cùng những công tượng hỗn tạp kia cùng rơi vào trong hỗn loạn, yên tĩnh chờ đợi cái chết. Nhưng mà, Lỗ Ban lại không có chờ đợi cái chết, mà lại đợi được một đám dị nhân. Theo như những gì Lỗ Ban ghi lại, sau 2 ngày hắn đói bụng, vốn có chút choáng váng, nhưng rồi chợt phát hiện, trước người mình có một người tướng mạo khác thường. Người này những phần khác không có gì khác biệt so với người bình thường, chỉ là trên trán lại có thêm một con mắt. Lỗ Ban lúc này bị dọa nhảy dựng, sau đó căn cứ Lỗ Ban ghi lại, chỉ cảm giác thân thể của mình hóa thành ánh chớp màu lam, cứ như vậy trực tiếp xuyên qua tầng đất lăng mộ mấy ngàn thước trở lại trên mặt đất. Sau đó, Lỗ Ban nói bọn họ cưỡi một loại phương tiện giao thông kỳ lạ có thể bay đi tới một chỗ thần kỳ. Chỗ thần kỳ chính là một thung lũng, giống loài bên trong rất khác với bên ngoài, có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, nhưng những sinh vật này đối với người ba mắt mà nói, lại vô cùng nhẹ nhàng có thể đối phó. Người ba mắt bình thường sức lực chỉ là lớn hơn người thường một chút mà thôi. Không nhìn ra điểm gì khác biệt khác, nhưng khi đôi mắt thứ ba của hắn mở ra, sẽ có năng lực kỳ dị rời núi lấp biển. Trong nháy mắt, đã giết chết những động vật to lớn kia, đều là sử dụng quy luật sức mạnh đơn giản nhất. Chỉ là tính tình người ba mắt khá nhãi nhặn, trên cơ bản sẽ không giết chết động vật, chỉ là dạy dỗ những động vật to lớn lao vào tấn công họ một chút mà thôi. Ở trong bí cảnh này có không ít người ba mắt tồn tại. Lỗ Ban bị mang đến nơi đây, người ba mắt rất thành khẩn, rất lễ phép cho hắn một vài tư liệu phiên dịch thành ngôn ngữ hắn có thể hiểu, nói cho hắn biết đây là kỹ thuật công tượng của người ba mắt. Tô Bằng hoài nghi đây là khoa học kỹ thuật, nhưng Lỗ Ban lại ghi chép thành kỹ thuật công tượng, mời Lỗ Ban đọc thử. Lỗ Ban học tập một hồi, mặc dù không hiểu rõ nguyên lý, nhưng vẫn bị rung động trước các loại kỹ thuật ứng dụng cao siêu. Sau khi học tập được nửa năm, Lỗ Ban được dẫn đến nơi người ba mắt muốn hắn giúp, ở đó, có một cung điện to lớn giống như kim tự tháp. Người ba mắt chính là muốn mời Lỗ Ban sửa chữa phi thuyền này, hơn nữa nói nếu như có thể tìm được nguyên liệu phù hợp trong thế giới này, mong Lỗ Ban xây dựng chế tạo thêm vài cung điện giống như vậy. Đương nhiên, Lỗ Ban không cần tự mình động thủ, chỉ là đưa ra bản thiết kế. Hơn nữa giải quyết vấn đề công trình là được rồi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 447 công tượng. Lỗ Ban mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lỗ Ban cả đời làm cơ quan, lần đầu nhìn thấy cơ quan khổng lồ tinh vi như vậy, lập tức ngẩn người, bởi vì thái độ của người ba mắt quá tốt, cùng với suốt đời yêu thích cơ quan công trình, đáp ứng người ba mắt, giúp đỡ bọn họ sửa chữa cung điện này. Hơn nữa xây dựng một cung điện khác. Trong nháy mắt, Lỗ Ban lại vùi đầu làm việc 10 năm. Trong 10 năm này, những người ba mắt kia không ngừng cung cấp nguồn nguyên liệu, cùng với sử dụng sức lực tinh thần mạnh mẽ và dị năng của bọn họ giúp đỡ Lỗ Ban xây dựng cung điện. Lỗ Ban mặc dù vẫn là nửa hiểu nửa không nguyên lý này, nhưng dựa theo kỹ thuật ứng dụng cường đại đạt tới đỉnh cao, quả thực là đã sửa được cung điện này. Hơn nữa còn xây dựng thêm một cái. Có một, dĩ nhiên là có cái thứ hai, hơn nữa càng ngày càng dễ làm. Lỗ Ban dùng thời gian 15 năm chế tạo 11 cung điện như vậy cho người ba mắt, lại thêm cung điện sửa chữa kia của người ba mắt, tổng cộng là 12 cái. Trong thời gian xây dựng cung điện, những gì kinh ngạc Lỗ Ban đều đã nhìn thấy qua. Hắn nhìn thấy yêu quái vô cùng cường lực đến nơi này gây sự kiếm chuyện. Lại có tiên nhân điều khiển phi kiếm đến nơi này tấn công người ba mắt, còn có một vài rùa quái cùng với một vài ngoại tộc khác tới nơi này. Bản thân thực lực người ba mắt cực kỳ cường đại, hơn nữa tính tình vô cùng thân thiện, không ngờ sau mấy lần đánh nhau, đã cùng với những yêu ma rùa quái thần tiên tiên nhân kia trở thành bạn bè. Thậm chí rất nhiều nguyên liệu xây dựng cung điện này đều là do những yêu quái cùng tiên nhân kia đưa tới. Về sau khi hoàn thành xong 12 tòa cung điện, người ba mắt dự định trở về, bọn họ tổng cộng mới có được 5 cung điện, 7 cung điện còn lại, bọn họ không cần sử dụng. Bởi vì dựa theo cách nói của người ba mắt, hoặc là trong giải thích của Lỗ Ban, người ba mắt nói, ngoài thế giới lớn này còn có 5 cái thế giới nhỏ. 5 thế giới nhỏ kia đều là thế giới có thể sinh sống. Hơn nữa không biết có phải do ảnh hưởng phép tắc của thế giới lớn hay không, vô cùng thích hợp các chủng loài sinh sống bọn họ nhìn thấy ở thế giới lớn này. chẳng hạn như âm phủ thích hợp cho yêu ma sinh sống, yêu giới thích hợp cho yêu quái sinh sống, còn có thế giới linh khí đặc biệt dồi dào. Lúc bọn họ xây dựng cung điện, những tiên yêu dù quái kia trợ giúp người ba mắt không ít, bọn họ nhìn thấy trong đại thế giới thường xuyên có các tộc hỗn hợp, có chút hỗn loạn, vì vậy suy nghĩ, muốn lợi dụng chức năng của cung điện, giúp đỡ những chủng tộc từng giúp đỡ bọn họ đến các thế giới khác. Nhưng mà không ngờ, điều này dẫn tới một cuộc hỗn chiến. Lúc ấy nghe nói Việt Quốc, thế lực nhân tộc mạnh nhất, nhất là Việt Tôn Hoàng thậm chí muốn diệt tiên diệt Phật diệt yêu, diệt tận vạn tộc, chỉ để lại nhân tộc, thế lực nhân tộc quá cường đại, đưa ra không ít người hùng mạnh cho Việt Tôn Hoàng sử dụng, vạn tộc không chịu nổi quấy nhiễu thậm chí muốn tìm một thế ngoại đào nguyên. Sau khi bọn họ biết được tin tức của người ba mắt, chiến tranh lần thứ nhất nổ ra không nhỏ, chính là vì tranh đoạt con đường thông qua tiểu thế giới mà người ba mắt tìm được. Kết quả trong những người này, chỉ có tiên tộc, thật ra chính là thế lực mạnh nhất nhân tộc bước lên con đường tu luyện tiến hóa thành tiên, đoạt được tiên giới hoàn cảnh tốt nhất, thực lực yêu tộc thứ hai, cướp được linh khí không tồi. Nhưng yêu giới có chút rủi gì, còn rủi tộc lại cướp được âm phủ, mặc dù linh khí bình thường, nhưng đặc biệt thích hợp rủi tộc phát triển. Mặt khác còn có một tiểu thế giới, bị thực lực hoang nhân không tính quá mạnh mẽ, nhân số cũng không nhiều, di dân chuyển nhà trước thượng cổ đoạt được. Còn có một thế giới cực kỳ bình thường, không có người ở, thì lại bị một vài dị tộc yếu ớt hơn chiếm giữ. Lỗ Ban đã từng nghiên cứu thuật người cơ quan, lúc xây dựng cung điện cũng chế tạo rất nhiều người cơ quan tự mình phục chế và tự mình tiến hóa công năng, nhưng người cơ quan này đều có trí thông minh của mình. Sau khi biết được tin tức này, khẩn cầu Lỗ Ban cũng tiến vào trong tiểu thế giới cùng những dị tộc yếu ớt kia. Tộc này tương đối ít, chỉ có 100-200 người cơ quan, được Lỗ Ban gọi là tộc cơ quan hoặc là tộc khôi lỗi. Tiểu thế giới còn lại kia, người ba mắt lại không có mở ra thông đạo, bọn họ nói bọn họ cảm giác trong tiểu thế giới kia, bao hàm ác ý vô tận, là một địa phương cực đoan tà ác, muốn người của các tộc khác cẩn thận, được Lỗ Ban gọi là ma giới. Làm xong tất cả, người ba mắt liền đem 7 cung điện còn lại, trong đó 4 cách đi vào trong 4 tiểu thế giới, được gọi là tọa độ. Sau đó đem tiên tộc, vượt tộc, yêu tộc, hoang tộc, cơ quan tộc cùng dị tộc yếu ớt đi vào bên trong. Làm xong chuyện này đại khái lại dùng 2-3 năm. Đại thế giới trong thế giới tử vong luân hồi này, người ba mắt để lại 3 cái cung điện, một trong số đó dùng để kỷ niệm, lưu niệm người ba mắt đã từng tới thế giới này, thứ hai là tọa độ của người ba mắt, giữ lại cho người ba mắt trong tương lai sau này đi qua nơi này, không đến mức giống như bọn họ lạc đường trong không gian. Cái thứ ba còn dư lại, đương nhiên được người ba mắt tặng cho Lỗ Ban đã hết lòng nỗ lực vì bọn họ. Lỗ Ban vốn dĩ nếu như không có người ba mắt, nói không chừng sẽ chết ở trong Hoàng Lăng Việt Tôn Hoàng, những năm này đã sống nhiều năm như vậy rồi, lại thêm người ba mắt cho Lỗ Ban công pháp tu luyện của tiên tộc, Lỗ Ban càng kéo dài tuổi thọ, nhưng mà Lỗ Ban cũng không muốn đi tiên giới. Hoặc là đi theo vào tiểu thế giới của cơ quan tộc, mà muốn ở lại trong bí cảnh này. Trong bí cảnh này, vốn cũng có mấy trăm dã nhân, những dã nhân này vốn đại khái chỉ ở trong xã hội nguyên thủy, ăn tươi nuốt sống, nhưng sau khi người ba mắt đến, xây nhà đá cho bọn họ, cũng không đặc biệt ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn, còn bảo vệ cho bọn họ. Trong thời gian người ba mắt tồn tại, bộ tộc của những xã nhân này tăng lên hơn 10 lần, bọn họ có được trí lực khai hóa nhất định, hơn nữa có được vũ khí chỗ ở, từ mấy trăm người biến thành hơn 3.000 người. Sau khi người ba mắt đi, Lỗ Ban liền trở thành thần của nơi đây, cũng không xem như cô độc. Có điều Lỗ Ban tuổi già thích yên tĩnh. Hắn rời cung điện đến trong hang động bầy dã nhân chủ yếu sinh sống, cũng để đề phòng dã thú quấy rầy. Trong hang động trồng một loại cây đặc biệt người ba mắt để lại, sau đó bản thân dốc lòng nghiên cứu cơ quan thuật người ba mắt lưu lại. Chỉ là mặc dù Lỗ Ban cũng tu luyện khẩu quyết thần tiên, nhưng trên tu luyện lại không có thiên phú quá lớn, tổng cộng cũng chỉ sống thêm được hơn 270 năm, nhưng lại ngoài ý muốn giữ được hoạt tính thân thể và đầu óc tinh tường thời khắc cuối cùng của sinh mệnh vẫn giữ được sự tỉnh táo. Quyển di thư Lỗ Thị này chính là nghiên cứu ghi chép của hắn hơn 270 năm, đầu sách là cuộc đời Lỗ Ban, đặc biệt là phần nhìn thấy người ba mắt cùng một vài tạp ký, cuối sách thì lại là giải thích của hắn đối với cơ quan thuật của người ba mắt. Tô Bằng sau khi xem qua xong, không khỏi thở dài một hơi, không ngờ địa cung này thậm chí có một đoạn lịch sử như vậy, người trong quan tài thủy tinh kia, không ngờ là công tượng Lỗ Ban. Hơn nữa, căn cứ những gì Lỗ Ban ghi chép, cung điện dưới lòng đất này rất có thể cũng không phải cung điện, mà là phi thuyền vũ trụ của người ba mắt. Chỉ là đáng tiếc, Lỗ Ban trên sách ghi lại cung điện mặc dù xây dựng dễ dàng, nhưng không có nhắc đến nguồn gốc. Hắn miễn cưỡng tìm được một khối thiên thạch ngoài trời cho rằng là nguồn gốc động lực, nhưng chỉ có một chút. Miễn cưỡng đủ cho cung điện duy trì nền móng cơ sở, nhưng không thể làm nhiều chuyện khác hơn. Chỉ có trên phi thuyền bản thân người ba mắt, mới có dị thạch siêu cấp cường độ cao, có thể khiến cho cung điện bay ra ngoài vũ trụ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 448 nội đan đại yêu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở phòng chủ của cung điện dưới mặt đất này, tảng đá giống như quả hạch đào màu đỏ ở trong quan tài bằng thủy tinh mới xuất hiện từ mặt đất lên này, chính là cái gọi là đá năng lượng. Chẳng qua là đá năng lượng này, dựa theo bản ghi chép trong sách của Lỗ Ban, cũng không phải là đá năng lượng của người ba mắt, mà là thu được trong hỏa sơn ở thế giới này. Công suất của toàn bộ tảng đá này cũng chỉ có thể duy trì sự vận hành bình thường của cung điện dưới mặt đất cùng với một số nhỏ công năng khác, về phần phi hành với khoảng cách dài thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Năm hạt châu khác trong quan tài thủy tinh thì là năm đó lễ vật mà đại yêu cùng với người của tiên tộc đưa cho người ba mắt vì đã trợ giúp bọn họ, năm viên này là nội đan của một yêu quái đã tu hành thành công. Nội đan này là tinh hoa tu hành của một yêu quái, chẳng những có tinh hoa công lực rất mạnh ở bên trong, mà còn dung hợp một phần lớn trí nhớ và pháp quyết tu luyện của đại yêu ở bên trong, mà còn sách trong tay Tô Bằng có ghi chép phương pháp làm sao để luyện hóa nội đan. Năm viên nội đan đại yêu này, mỗi một khắc dùng xong đều khiến nội lực của con người ta tăng vọt. Hơn nữa còn thu được kinh nghiệm khổng lồ, đây đều là kinh nghiệm chiến đấu cùng với kinh nghiệm tu hành cả đời của đại yêu, vô cùng chân quý. Chẳng qua là phương pháp dùng nội đan cũng không phải là ăn hết là được, mà là phải nhét vào bên trong đan điền của thân thể con người, không ngừng phun ra nuốt vào, giống như là yêu vật hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mới có thể chậm rãi luyện hóa sử dụng cho bản thân. Tô Bằng nhìn bản ghi chép trong sách viết về năm viên nội đan này, trong lòng đã hiểu rõ, nội đan đại yêu này nói trắng ra là dược hoàn kinh nghiệm trong trò chơi. Tô Bằng xem hết nội dung trên sách, thở dài ra một hơi, đem sách đưa cho Thái Tuấn Hoa đã có chút thiếu kiên nhẫn ở bên cạnh. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 449 nội đan đại yêu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thái Tuấn Hoa mới vừa rồi không có quấy rầy Tô Bằng đọc sách, nhưng trong lòng đã hết sức hiếu kỳ, lúc này đã có thể đọc được Lỗ Thị di thư, còn Lương ấy cũng ghé vào bên cạnh hắn, cùng hắn đọc nội dung bên trong quyển sách này. Một lát sau Thái Tuấn Hoa cũng thở phào một cái, hắn cũng đã xem xong quyển sách này rồi. Thật không nghĩ tới có bí mật như thế. Sau khi Thái Tuấn Hoa đọc xong quyển sách này, trong lòng không khỏi cảm khái nói. Tô Bằng gật đầu, nói: thật không ngờ, trong thế giới của trò chơi tử vong luân hồi lại vẫn có tồn tại mấy chỗ gì giới thế này. Đúng vậy, còn có tiên nhân cùng yêu tộc. Có điều dựa theo bản ghi lại trong sách của Lỗ Ban tiền bối, tiên tộc cùng với yêu tộc cũng không phải là vô cùng cường đại. Hình như lúc trước không ít cao thủ võ lâm võ lực cao cường đã tàn sát tiên giết chết yêu. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy. Tô Bằng khẽ gật đầu, căn cứ vào nội dung trong Lỗ Thị di thư mà hắn mới vừa xem, tiên tộc cùng với yêu tộc trong thế giới này cũng không phải là cường đại tột đỉnh. Trong bản ghi chép của Lỗ Ban có viết đến một ít chuyện, lúc hỗn chiến vạn tộc đã có không ít võ giả phàm trần có thể chém đầu mười mấy hoặc là mấy chục tiên nhân và yêu tộc cường đại. Căn cứ vào bản ghi lại của Lỗ Ban, sự cường đại của tiên tộc nằm ở công pháp tu hành của bọn hắn. Có thể làm cho bọn họ sống rất lâu, nhưng trong thời gian tu hành ngang nhau, chiến lực của tiên tộc còn không bằng cường giả đứng đầu nhân gian. Pháp thuật của tiên tộc nhiều vô kể, dường như rất là lợi hại. Nhưng gặp phải võ giả cao nhất của nhân gian, chỉ cần võ giả tu hành đến trình độ thể xác và tinh thần hợp nhất, dựa theo cách nói của Phật gia chính là kim cương bất hoại, pháp thuật bình thường đã không tạo nên tác dụng gì được với võ giả phàm trần. Mà còn võ giả phàm trần tu hành đến trình độ đỉnh cao, có thể trong thời gian ngắn lướt gió mà đi, tốc độ rất nhanh, năng lực rất mạnh, phòng ngự rất cao, người của tiên tộc cũng phòng không được, không ít cao thủ tiên tộc tu hành mấy trăm năm đều là bị võ giả phàm trần trình độ như thế chém chết. Người duy nhất trong tiên tộc thắng được võ giả phàm trần chính là người có tuổi thọ lớn nhất trong bọn họ. Người tu tiên có thể nhập môn ít nhất phải có tuổi thọ hơn 150 năm, hơi có chút thành tựu thì phải có tuổi thọ hơn 200 năm. Một số tiên tộc cổ xưa lại càng sống lâu, tuổi thọ đạt từ 600 đến 800 năm trở lên. Võ giả phàm trần thì tuổi thọ cao nhất cũng chẳng vượt qua 200 tuổi. Ngoại trừ sống lâu còn có một chút pháp thuật kỳ diệu khác, nếu là chiến lực thuần túy, người của tiên tộc có lẽ ngang hàng hoặc là hơn cao thủ phàm trần một chút, nhưng lúc trước cao thủ phàm trần đột nhiên ồ ạt xuất hiện rất nhiều, cho nên người của tiên tộc cũng không cách nào chống cự lại được với bộ tộc phàm nhân. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 450 nội đan đại yêu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Về phần yêu tộc, tuy rằng yêu tộc một khi biến hóa thì đương nhiên so với nhân tộc và tiên tộc thì gân cốt cường tráng hơn nữa thiên phú thần thông mạnh hơn pháp thuật bình thường, đáng tiếc bọn họ tuy rằng mạnh, nhưng mạnh không hơn được võ giả phàm trần đạt trình độ cao nhất, bản lĩnh cao cường nhưng lại không có bì được với tiên tộc, hơn nữa năng lực học tập của yêu tộc không bằng tộc người, cho nên về thế lực thì yếu hơn tiên tộc. Nhất là đại yêu của yêu tộc phải tích lũy qua năm tháng, không tu hành được mấy ngàn năm thì không thể biến hóa. Cho nên lúc chiến đấu, tuy rằng thỉnh thoảng có mấy đại yêu hết sức cường đại, thậm chí có thể chém giết cao thủ võ đạo nhân gian, nhưng thực lực chỉnh thể thì lại không bằng. Những thứ này đều là ở trong bản ghi chép của Lỗ Thị Di Thư. Tô Bằng nghe xong, không khỏi có chút cảm khái, nghĩ tới đầm lầy thiên nhãn lúc trước. Những lời nói mà mẹ con Bạch Hồ nói với mình kia. Thiếu phụ Bạch Hồ, Bạch Tố kia đã nói với mình rất rõ ràng, pháp thuật tu hành đến cuối cùng, tuy rằng cũng có tác dụng thần kỳ, nhưng không cách nào thắng được cao thủ võ đạo chân chính, thậm chí trước một số pháp thuật công kích cao thủ võ đạo không cần ra tay, chỉ cần một ánh mắt đã có thể phá vỡ được. Lúc này so sánh với Lỗ Thị Di Thư, Tô Bằng mới phát hiện quả thật như thế, cao thủ võ đạo thời cổ thật sự khiến tiên ma phải lui tránh. Chẳng qua là những cao thủ kia, cũng phải là đạt tới trình tự tu vi như đại sư huynh của mình mới đủ. Lúc Tô Bằng đang suy tư, hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy cũng đã xem xong sách. Lúc này hai người dĩ nhiên đã biết được tác dụng của năm viên nội đan ở trong quan tài thủy tinh, không khỏi cũng có chút suy tính. Mà trong 8 cái quan tài thủy tinh này, ngoại trừ 5 cái có để nội đan đại yêu ra, một cái để Lỗ Thị Di Thư, còn có một quan tài thủy tinh đựng một bộ trang bị. Bộ trang bị này là 6 trang toàn thân, lại thêm một đôi giày cùng với một chiếc áo choàng. Trong Lỗ Thị Di Thư ghi lại, bộ trang bị này là trang bị của người ba mắt cho Lỗ Ban lúc trước, tuy rằng thoạt nhìn không tính là quá thu hút. Nhưng hiệu quả của trang bị lại không tệ. Tô Bằng nhìn phần giới thiệu một chút, trong lòng có chút trùng xuống. Bộ trang bị này cùng với y phục tơ vàng và đăng thiên hoa trên người mình chênh lệch không là bao, trên đại thể là trang bị cùng một cấp bậc, cũng không tính quá để ý. đồ vật còn lại trong quan tài thủy tinh cuối cùng lại khiến cho Tô Bằng chú ý, bởi vì vật phẩm trôi lơ lửng ở trong quan tài thủy tinh thế nhưng lại giống như lệnh bài hình ngũ giác được đặt ở trong đài điều khiển, chẳng qua là tượng hình đồ đằng ở mặt trên cũng không giống nhau. Tô Bằng đưa tay thăm dò vào trong quần sáng tạo thành từ quan tài thủy tinh, lấy cái lệnh bài này ra ngoài. Lúc cầm khối lệnh bài này vào tay, tuy trọng lượng gần như giống với lệnh bài trên phiến đá khống chế ngoài kia, nhưng trực giác của Tô Bằng lại cảm thấy được chức năng của vật này hẳn là không giống như tấm lệnh bài kia. Tề Hương. Lúc Tô Bằng đang suy tư, thanh âm của Thái Tuấn Hoa đưa hắn kéo về thực tế. Làm sao vậy? Tề Hương. Những vật phẩm này đều là thu hoạch của cuộc thám hiểm lần này của chúng ta. Mới vừa rồi phu nhân ta nói, chúng ta có phải là nên phân phối vật phẩm một chút không? Thái Tuấn Hoa hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong cũng nhẹ gật đầu, lần mạo hiểm này thu hoạch lớn nhất chính là mấy viên nội đan đại yêu này, lúc này cũng nên phân phối một chút. Bộ trang bị kia ta cũng không cần, những thứ còn lại chúng ta lên kế hoạch một chút đi. Tô Bằng nói. Thái Tuấn Hoa nghe xong trầm ngâm một chút. Hắn hết sức thích hai bộ trang bị mà Tô Bằng mang đến. Hắn và phu nhân Lương ấy đang cần hai kiện trang bị phòng thân không tệ, trang phục chiến đấu cùng với vũ y nghê hồng của Tô Bằng rất thích hợp với hai người bọn họ. Nhưng bộ trang bị ở trong quan tài thủy tinh kia thoạt nhìn xem ra không tồi, chỉ có điều không phải là trang phục nữ, có lẽ chỉ có mình dùng được. Mâu thuẫn chủ yếu là ở chỗ 5 viên nội đan đại yêu kia. Tất cả đồ vật có giá trị ở đây, dựa theo đạo lý đều là chia đều cho 3 người một phần. Nhưng mà 5 viên nội đan đại yêu kia quả thật khiến Thái Tuấn Hoa không biết làm sao chia mới tốt. Theo lý thuyết, mỗi người hẳn là có hơn 1.5 viên nội đan, nhưng mà nội đan này không thể cắt ra. Ngoại trừ mỗi người một viên ra, còn dư lại 2 viên không biết nên chia thế nào mới được đây. Vậy cũng chỉ có thể dùng những thứ vật phẩm khác mà chia giá trị. Suy nghĩ một lát, Thái Tuấn Hoa nói với Tô Bằng. Tề Hương, trên người ta vừa mới có một lá bùa giám định mua được từ hội chân bảo, không bằng chúng ta nhìn một chút xem nội đan này đến tột cùng là hiệu quả như thế nào, được không? Tô Bằng gật đầu. Làm một cái thủ hiệu mời. Thái Tuấn Hoa từ trên người lấy ra một lá bùa, cắn ngón tay một cái, bôi một ít máu lên phía trên, sau đó dùng nội lực thúc đẩy làm cho lá bùa bốc cháy lên, sau đó hóa thành một đạo bạch quang rơi vào một viên nội đan đại yêu. Thái Tuấn Hoa nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, mới mở mắt thở dài một hơi, nói. Thuộc tính thấy được rồi. Nội công tăng lên 3 đến 5 cấp bậc, thu được hơn 20 vạn kinh nghiệm thực chiến, thu được phương pháp tu luyện của đại yêu, chỉ là không xác định loài người có thể tu luyện được hay không, thu được một phần trí nhớ của đại yêu. Nhưng cũng có hạn chế về mặt sử dụng, sợ là chúng ta tạm thời đều sử dụng không được. Ô, người sử dụng nội đan đại yêu có điều kiện gì nữa sao? Có, phải tu hành qua loại kỹ năng pháp thuật. Hơn nữa còn là loại kỹ năng công pháp chủ tu của đạo gia hoặc là Phật gia mới có thể sử dụng nội đan đại yêu. Hơn nữa căn cứ vào trình độ tu hành công pháp của mỗi người cũng có hạn chế về mặt sử dụng. Trình độ cấp thấp chỉ có thể thổ nạp được một viên nội đan, mà còn cao nhất cũng không cách nào thổ nạp được quá 3 viên nội đan. Thái Tuấn Hoa khẽ cau mày, nói với Tô Bằng. Nội đan đại yêu này quả thật không tính là vật phàm, chỉ cần học được cách tu luyện, là có thể thong thả tiêu hóa 20 vạn kinh nghiệm thực chiến, võ công của Thái Tuấn Hoa cũng chưa có tu hành đến mức tận cùng, rất cần kinh nghiệm thực chiến để thăng cấp. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 451 phân chia bảo vật. Đáng tiếc, hắn không biết công pháp chủ tu của đạo gia hoặc là Phật gia. Lại càng không thể nào nói đến cách thổ nạp. Thậm chí, hắn cũng không biết làm sao mới có thể thu được những công pháp này. Ngược lại Tô Bằng sau khi nghe xong trong lòng không khỏi vui mừng. Đạo gia công pháp thanh vân mật tu của mình, không phải là đạo gia công pháp chính tông sao? Tuy rằng Tô Bằng đã nghĩ tới điều này, nhưng cũng không định nói ra trước, mà là hỏi Thái Tuấn Hoa. Thái huynh, nếu nội đan đại yêu này đổi sang tiền bạc, ngươi nghĩ xem bao nhiêu tiền mới ra tay? Thái Tuấn Hoa nghe xong cúi đầu suy nghĩ một lát, nói. Nói thật ra cái này thật đúng là không dễ định giá, 20 vạn kinh nghiệm thực chiến, ngoài ra còn tăng nội công lên đến 2 hoặc 3 cấp độ, thật là rất có giá trị. Nếu đặt ở mặt bằng chung, cho dù giá trị 1 vạn 5 ngàn lượng hoàng kim cũng không quá đáng, dù sao kinh nghiệm thực chiến thật sự không dễ tích góp, chúng ta cũng không phải là ma vương giết người, tất nhiên cũng sẽ không đi tìm những người trong võ lâm để mà kiếm kinh nghiệm thực chiến. Nhưng nội đan này có hạn chế về sử dụng, nên giá trị của hắn bị giảm xuống, công pháp đạo gia cũng không phải là dễ dàng tìm được như vậy, cho dù là mua ở chỗ bán đấu giá, cũng cần 3 đến 5 ngàn lượng hoàng kim, cho nên nội đan đại yêu này, giá trị đại khái khoảng từ 1 vạn lượng đến 1 vạn 2 ngàn lượng hoàng kim. Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu chân thành tha thiết nhìn Thái Tuấn Hoa nói. Thái huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. Công pháp tu hành của ta cần yêu cầu một lượng lớn kinh nghiệm thực chiến mới có thể tăng lên được, cho nên ta rất cần nội đan đại yêu này, nếu Thái huynh cùng với Tôn phu nhân đồng ý, ta nguyện ý đưa ra một cái giá lớn để mua 3 viên nội đan đại yêu, không biết Thái huynh cùng với Tôn phu nhân có suy nghĩ sao? Thái Tuấn Hoa nghe vậy, nhìn Lương ấy liếc mắt một cái. Hai người ngược lại cảm thấy thế nào cũng được. Dù sao nội đan đại yêu tuy rằng rất tốt, nhưng mà hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy muốn đem võ công của mình tăng lên tới cực hạn cũng chỉ cần 5 đến 6 vạn kinh nghiệm thực chiến, thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến bọn họ còn phải tìm kiếm các bí tịch khác, lo lắng lại tăng lên nữa, nhất thời không cách nào chuyển hoán thành thực lực chân chính của mình. Mà còn Tô Bằng không nói những thứ khác. Cho dù đưa ra hai kiện trang bị cũng đã rất không tệ rồi. Vũ y Ngê Hồng cùng với trang phục chiến đấu cũng có thể trực tiếp tăng thực lực của Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy lên. Hơn nữa kim phiếu trên người Lương ấy và Thái Tuấn Hoa cũng đã không còn nhiều lắm. Nếu Tô Bằng có thể chia cho bọn họ một chút, bọn họ ngày sau hành động cũng dễ dàng hơn một chút. Nghĩ đến như thế, hai người ăn ý gật đầu một cái, Thái Tuấn Hoa quay đầu lại nói với Tô Bằng. Có thể, chẳng qua là Tề huynh, ngươi định dùng cái gì? Ha ha, nếu hai vị đã đáp ứng, ta cũng không làm kiêu. Hai kiện trang bị ta mang theo này, hai vị cứ lấy đi, còn có bộ trang bị mà tượng thần lỗ ban này đã từng mặc qua, hai vị cũng nhận lấy đi, xem như là cái giá để ta đổi được 3 viên nội đan đại yêu. Tô Bằng nói với vợ chồng hai người Thái Tuấn Hoa. Thái Tuấn Hoa nghe xong trong lòng nhanh chóng tính toán một cái. Nội đan đại yêu, hắn định giá từ 1 vạn đến 1 vạn 2 ngàn lượng hoàng kim một viên, mà còn hai kiện trang bị của vị Tề huynh này, mỗi một vật định giá phải khoảng 7 ngàn lượng hoàng kim. Bởi vì nội đan đại yêu, vị Tề huynh này chiếm được 3 viên. Giá tiền tính ra trên thực tế cũng tương đương với 1 vạn 3 ngàn lượng hoàng kim đến 1 vạn 4 ngàn lượng hoàng kim. Còn lại một bộ trang bị mà tượng thần lỗ ban đã mặc qua kia. Dựa theo lỗ thị di thư, giá trị đại khái cũng không kém so với bộ trang bị trên người bọn họ là bao, khoảng chừng 7 ngàn lượng hoàng kim. Suy nghĩ một chút, Thái Tuấn Hoa cảm giác mình cũng không chịu thiệt, hơn nữa từ một góc độ khác mà nói. Là mình mời vị Tề huynh này đi thăm dò bí cảnh, để trao đổi quyền sử dụng trang bị của đối phương, trái lại xem ra vị Tề huynh này trên đường đi ngược lại còn trợ giúp mình không ít, hơn nữa cuối cùng tiến vào cung điện dưới mặt đất này cũng là dựa vào lệnh bài của Tề huynh, nếu không cũng không có cách nào đi vào. Như thế mà nói, cho dù là vị Tề giã huynh này yêu cầu được phân 3 viên nội đan đại yêu, mình cũng không thể nói gì hơn, chỉ trong lòng sẽ không quá thoải mái. Nhưng vẫn sẽ cho, lúc này Tề huynh còn cho mình hai kiện trang bị, như vậy tính ra cho dù là trên góc độ tâm lý hay là thực tế thì hắn cũng không có lý do phải băn khoăn. Nghĩ đến đây Thái Tuấn Hoa gật đầu, nói. Tề huynh, thật ra thì phép tính này của ngươi, ngược lại là ta chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy ta lại có chút áy náy. Ha ha, không có việc gì, nếu thật sự áy náy, vậy thì quyển sách lỗ thì di thư kia phân cho ta là được, ta có một vị sư tỷ thích xem loại sách này. Tô Bằng cười cười, nói với Thái Tuấn Hoa, vị tiểu sư tỷ kia của mình ở Tử Hà Sơn quả thật đã nhờ mình tìm kiếm lỗ công di thư, chẳng qua là quyển sách kia mình đến nay vẫn không có tìm thấy được. Lúc này tìm được quyển lỗ thì di thư này cũng coi như là tựa nhau, có thể lấy về cho tiểu sư tỷ tin tưởng. Thái Tuấn Hoa vui vẻ gật đầu, hắn cũng không cần quyển sách kia, tặng cho Tô Bằng cũng không có gì. Hai bên đều rất vui vẻ, ba người đem trang bị của tượng thần còn có 5 viên nội đan đại yêu phân chia cho nhau, cất phần của mình vào trong ngực. Còn lại, chỉ còn có một cái lệnh bài không khác mấy so với lệnh bài ngũ giác của Tô Bằng kia, vẫn còn đang trôi lơ lửng ở trong quan tài thủy tinh. Cái này đến tột cùng là cái gì, hẳn không phải là tín vật điều khiển cung điện dưới mặt đất này chứ? Không cần thiết để ở trong một cái cung điện dưới mặt đất cần chế tạo hai tín vật điều khiển, cái này có chút mâu thuẫn. Lương ấy nhìn lệnh bài hình ngũ giác trong quan tài thủy tinh, nói với hai người Tô Bằng và Thái Tuấn Hoa. Tô Bằng gật đầu, nói. Ở trong lỗ thì di thư cũng không có nói tới vật này, không biết cái này đến tột cùng là để dùng làm gì, có điều cũng có một loại phương pháp có thể kiểm tra được tác dụng của thứ này. Đúng vậy. Thái Tuấn Hoa gật đầu, nói. Chỉ cần chúng ta lấy nó ra, để vào trong đài điều khiển thử một lần là biết cái lệnh bài này đến tột cùng là để làm cái gì. Như thế không phải có chút nguy hiểm sao? Lương ấy nghe xong có chút do dự nói. Có lẽ có một chút, nhưng nếu lỗ ban tiền bối đã đem cái lệnh bài này đặt ở đây, hẳn là không có tâm tư hại người. Xem di thư của lỗ ban tiền bối cảm thấy hắn là một người có thái độ làm người hết sức công chính rộng rãi, nhất định sẽ không cố ý thiết kế cơ quan muốn lấy tính mạng người khác. Tô Bằng nói với Lương ấy. Thái Tuấn Hoa cảm giác Tô Bằng nói có đạo lý, cũng phụ họa nói. Đúng là như thế, cho nên ta mới nghĩ muốn thí nghiệm một chút cái lệnh bài này đến tột cùng là làm cái gì. Đàn ông các ngươi ấy, lòng hiếu kỳ so với nữ nhân chúng ta thật nặng. Lương ấy nghe xong, không khỏi thở dài một hơi, nhưng cũng chấp nhận cách suy nghĩ của hai người. Tô Bằng cùng với Thái Tuấn Hoa liếc nhau một cái, người sau gật đầu đi đến trước quan tài thủy tinh, lấy lệnh bài ngũ giác kia ra. Tô Bằng liền đi tới trước mặt phiến đá điều khiển kia, đưa tay ấm lên cái dấu thủ ấm đó, sau đó điều khiển phòng chủ. Chỉ thấy phía trên phiến đá, lưu chuyển trơn chuột, không bao lâu Tô Bằng đã lấy lệnh bài hình ngũ giác phía trên có hình mặt trời, ngọn lửa, chim bay kia ra khỏi chỗ lõm xuống. Sau đó Thái Tuấn Hoa đi lên, đem lệnh bài mới ở trong tay mình đặt vào chỗ bị lõm xuống. Quả nhiên chỗ lõm xuống này lập tức hấp thu lệnh bài vào. Lúc này tay của Tô Bằng vẫn còn ấm phía trên thủ ấm, trong nháy mắt lệnh bài bị hút vào, Tô Bằng cảm giác trong đầu mình nổ vang oành một tiếng, ý thức của mình dường như theo phiến đá điều khiển thoáng cách đã đi vào. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 452 Phong Thái Quân tử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng cảm giác tinh thần của mình một hồi chấn động, ý thức không tự chủ được liền bay ra ngoài. Sau đó giống như trong nháy mắt liền bay vùn vụt không biết bao nhiêu khoảng cách, hoàn toàn vượt qua thời không rơi vào một chỗ. Trong hốt hoảng, Tô Bằng phảng phất thấy ở trong một địa điểm hoàn cảnh cực kỳ rộng lớn, một cung điện cực lớn hình kim tự tháp, tỏa lạc tại một đỉnh núi tuyết sơn, trong không trung không ngừng bay là tả bông tuyết. Dưới cung điện ở đỉnh núi đó, có đại khái mấy trăm ngoại tộc đang quỳ lại trên mặt đất. Tựa hồ đang cử hành tế tự. Tô Bằng ý thức mơ hồ thấy, những dị tộc này, không ngờ đều là một số người có hình thể nhân loại, nhưng lại có các loại đầu lâu giã thú, mặt trên người cũng là các loại trang phục nguyên thủy, giống như người thú vậy. Những dị tộc này, thoạt nhìn khí tức hoang dã mười phần, đột nhiên, một số người trong bọn họ, lúc ngẩng đầu tựa hồ thấy cung điện kim tự tháp ở trên đỉnh núi kia không ngừng phát ra hào quang, lập tức, những dị tộc phía dưới này sợ loạn cả lên, không ngừng kêu to hướng tộc khác, phía dưới loạn thành một đoàn. Cầm đầu những dị tộc này, lại mấy kẻ có khuôn mặt nhân loại đặc điểm có chút đặc biệt, tỉ như người đứng ở phía đầu, liền có khuôn mặt lão già nhân loại, nhưng trên trán của hắn, không ngờ mọc một sừng hươu, trong ánh mắt hắn lúc này tựa hồ cất giấu hàn quang, nhìn quang mang sáng lên trên cung điện giống kim tự tháp kia, miệng nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên múa một cây mộc trượng trong tay, chỉ thấy một mảnh quang mang lục sắc từ bầu trời bao phủ xuống, ý thức của Tô Bằng lập tức cảm giác trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì nữa cả. Nhưng mà ý thức Tô Bằng lại không trở về trong cơ thể của mình, mà lại theo một cỗ lực lượng phảng phất dòng điện, dùng tốc độ dòng điện trong chân không, không thua gì tốc độ ánh sáng đi tới. Trong nháy mắt, ở trước mắt Tô Bằng chính là một cảnh tượng khác. Xuất hiện ở trước mắt Tô Bằng là một địa phương giống như thôn xóm, chỉ là thôn xóm này lớn kinh người, mặc dù không có kiến trúc cao lớn, nhưng nhìn bộ dáng ít nhất có thể chứa 3-4 vạn người ở. Tô Bằng nhìn vào trong thôn làng, chỉ thấy người ở trong thôn xóm này lại hết sức kỳ lạ. Có người độc cước trời sinh chỉ có một chân đang nhảy nhảy trong thôn xóm, có người khổng lồ mọc hai cái đầu, lại chỉ có một thân, dáng người khôi ngô ở trong thôn xóm cùng người trao đổi con mồi. Cũng có quái nhân chỉ có một con mắt, đi đi lại lại ở trong thôn xóm cực lớn. Nhưng mà lúc này, người trong thôn làng tựa hồ rất bối rối, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở giữa thôn xóm. Ở chính giữa thôn xóm, một cung điện giống kim tự tháp đang lóng lánh hào quang. Tô Bằng đang định tiếp tục mở rộng ý thức của mình ra ngoài để thấy rõ ở đây một chút, đột nhiên truyền đến một trận cảm giác đau đớn mặt tinh thần, mặt khác cảm thấy một cỗ tin tức truyền tới trong ý thức của mình. Cảnh cáo, cảnh cáo, nguồn năng lực chủ yếu không đủ để duy trì tiếp tục thông tin vượt vị trí, cảnh cáo, cảnh cáo, nguồn năng lượng chủ yếu không đủ để duy trì tiếp tục thông tin vượt vị trí. Thông tin sắp đóng cửa, thông tin sắp đóng cửa. Thanh âm này vang lên ở trong ý thức của Tô Bằng chỉ cảm giác trong đầu mình một hồi đau đớn, ý thức giống thủy triều thu về, bị cưỡng chế lôi về trong thân thể của mình. Oành! Vào chính lúc này, vang lên bên tai Tô Bằng một trận nổ vang, Tô Bằng giãy giụa lấy đưa tay rút khỏi bộ máy khống chế hình dấu tay trên phiến đá khống chế chủ kia, cảm giác tinh thần mình có hơi kém, tựa hồ trong thời gian không lâu vừa nãy bộ máy này liền rút bớt tinh thần lực bản thân. Mà lệnh bài hình ngũ giác mới lấy được kia, cũng từ trên phiến đá khống chế chủ bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất. Ngọn đèn trong phòng khống chế chủ thì lóe lên tựa hồ giống như điện lực không đủ. Tô Bằng nhìn đau đầu, đầu tiên là nhặt lên lệnh bài hình ngũ giác mới lấy được trên mặt đất kia, sau đó quay đầu lại nhìn lướt qua ống thủy tinh nguồn năng lượng của hòn đá cỡ hạt đào có màu đỏ kia. Chỉ thấy màu đỏ trong khu vực quản lý thủy tinh kia tựa hồ thoáng cái ảm đạm không ít, màu đỏ vốn giống máu biến mất không ít, chỉ còn lại một tầng quang mang màu đỏ nhàn nhạt còn lại. Không tốt, vừa rồi ta tiến hành có thể là thông tin cự ly xa, vị trí thông tin có thể là yêu giới và thế giới nhỏ khác, lỗ thì di thư nhắc, nhưng mà nguồn năng lượng mà bản thân cung điện dưới đất này dự trữ đã thiếu thốn, bây giờ gần như đã tiêu hao hết. Tô Bằng thấy thế, biến sắc, hướng về phía Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy nói. Sắc mặt hai vợ chồng này cũng không phải quá tốt. Biến cố ở đây ai cũng có thể nhìn ra. Thái Tuấn Hoa thấy thế, ôm vợ của mình an ủi nàng thoáng cái, sau đó nói với Tô Bằng. Tề huynh, chúng ta nên làm sao? Rời khỏi đây trước, nếu không năng lượng ở đây hao hết, chúng ta bị nhốt ở bên trong, vậy thì hay lắm. Tô Bằng nói xong, hắn cố nén đau đầu, đi đến chỗ cửa phòng khống chế chủ, quả nhiên ở bên trong cửa phát hiện lõm vào. Tô Bằng thuần thục sử dụng lệnh bài ngũ giác mà mình tìm được từ ao đầm ngàn mắt đặt vào chỗ lõm này, mở cửa phòng khống chế chủ, sau đó một lần nữa thu lại, ba người nhanh chóng dọc con đường lúc mình đến đi ra ngoài. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 453 Phong Thái Quân tử mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đường đi ra ngoài cũng không có thay đổi, ba người rất nhanh đã đi tới vị trí cung điện dưới đất lúc đầu tiến vào, Tô Bằng cẩn thận tìm tòi quả nhiên lại đã tìm ra một lỗ lõm, vì vậy sử dụng lệnh bài, lập tức trên thạch bích có một cửa mở ra, sau khi Tô Bằng thu hồi lệnh bài, ba người đi ra cung điện dưới đất. Ba người vừa đi ra cung điện dưới đất, Tô Bằng liền cảm giác trong ý thức mình tựa hồ truyền đến một trận thanh âm tin tức. Năng lượng không đủ, cảnh cáo, năng lượng không đủ. Cung điện phi hành sắp vào trạng thái hôn mê, cung điện phi hành sắp vào trạng thái hôn mê, thời gian dự tính bổ sung năng lượng. 123 lần hành tinh xuất hiện. Cảm ứng được đoạn tin tức này, Tô Bằng sửng sốt một chút, có điều hắn lập tức nhìn thử mảnh lệnh bài hình ngũ giác còn cầm trong tay, có lẽ thứ này chính là thứ như kết nối. Khiến tin tức trong cung điện truyền vào trong ý thức của mình. Tề huynh, vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy còn mờ mịt khó hiểu, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng thoáng giải thích, sau đó lấy ra lệnh bài ngũ giác mới lấy được, nói với hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy. Lệnh bài này, các ngươi thấy thế nào? Hai người Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy nhìn nhau thoáng cái trao đổi ánh mắt một chút. Thái Tuấn Hoa tiến lên một bước nói. Tề huynh thứ này chúng ta cũng không dùng đến, bí mật bí cảnh này chúng ta đã biết được, cũng sẽ không ở đây nhiều. Chúng ta giữ lại lệnh bài này cũng không có tác dụng gì, hay là ngươi giữ đi. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, bí cảnh này. Mặc dù rất nhiều chỗ thần kỳ, nhưng bí mật lớn nhất chính là cung điện dưới đất này, những người khác không có lệnh bài ngũ giác của Tô Bằng căn bản không cách nào vào cung điện, giữ lại đạo cổ mới lấy được cũng không hữu dụng, không bằng dứt khoát một chút nhường lại cho Tô Bằng là xong. Trong lòng Tô Bằng thì lo lắng cung điện này mặc dù nguồn năng lượng không đủ, nhưng dù sao cũng là kết quả vượt thời đại. Sau này chưa hẳn không dùng đến vật này, trước hết giữ trên người đã, xem sau này có tác dụng khác hay không. Tốt. Tô Bằng gật đầu nói. Hai, chỉ đáng tiếc, chúng ta lần này mặc dù tìm được nội đan đại yêu, nhưng lại không có công pháp chính tông đạo gia hoặc là Phật gia, có bảo vật lại không cách nào sử dụng. Công pháp chính tông đạo gia hoặc là Phật gia chắc chắn không phải những pháp thuật bình thường kia có thể bằng được. Mà bây giờ cho dù bí tịch pháp thuật bình thường cũng đã cao đến mấy ngàn lượng hoàng kim, trên người chúng ta đã không có nhiều tiền tài như vậy, xem ra cần đem bộ trang bị tượng thần này bán đi. Thái Tuấn Hoa lúc này đột nhiên có chút cảm khái nói. Nghe xong lời của hắn, trong lòng Tô Bằng vừa động. Đoạn đường này, hắn và hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy ở chung coi như không tệ, quan sát phẩm tính hai người cũng coi như không tệ, nếu mình có lực, không bằng trợ giúp bọn họ. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng trầm ngâm chút nói. Hai vị, nếu các ngươi lo lắng tìm không ra công pháp đạo gia, không cần phải lo lắng, ta đúng lúc có một môn công pháp, ngược lại hết sức phù hợp. Ồ! Nghe xong lời của Tô Bằng, hai vợ chồng Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tô Bằng mỉm cười, nói. Hai người các ngươi mở tâm phòng ra, không nên kháng cự, ta truyền công cho hai người các ngươi. Nói xong, Tô Bằng thi triển đồng tâm thuật bản thân, đem khẩu quyết cùng kinh nghiệm tu hành một thiên công pháp truyền tới. Không lâu sau, hai người Lương ấy cùng Thái Tuấn Hoa mở mắt, không khỏi đồng thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Tề huynh, khẩu quyết của ngươi là công pháp đạo gia chính tông, hơn nữa vừa vặn đủ chúng ta luyện hóa nội đan đại yêu này, thật sự là quá tốt. Nghe hai vợ chồng bọn họ nói chuyện, Tô Bằng mỉm cười. Hắn vừa rồi đem thanh vân mật tu công pháp âm thần thiên, dùng đồng tâm thuật truyền cho hai vợ chồng bọn họ. Chỉ là, Tô Bằng cũng không phải hoàn toàn không tâm phòng bị, chỉ đem khẩu quyết 6 tầng đầu tiên của âm thần thiên truyền cho hai vợ chồng này. Căn cứ phán đoán của Tô Bằng, luyện hóa nội đan đại yêu ít nhất cũng cần tu vi tầng 6 của âm thần, mình truyền thụ đến đây, vừa hay. Quả nhiên, vợ chồng Thái Tuấn Hoa, mừng rỡ vô cùng. Khẩu quyết thiên công pháp này, là ta ngoài ý muốn tìm được, có điều cũng không phải toàn bộ thiên công pháp, hai vị trước hết chấp nhận chút vậy. Tô Bằng nói với hai người hắn. Thái Tuấn Hoa nghe xong, không khỏi nghiêm mặt, nói. Tề Huyên nói gì vậy, giá trị thiên công pháp này, không dưới 8.000 lượng hoàng kim, bởi vì ngươi trực tiếp đem công pháp truyền lại cho chúng ta, tương đương với chúng ta trực tiếp sử dụng bí tịch. Đây là giá trị hai bản bí tịch, nhân tình này thật sự quá lớn. Nghĩ xong, Thái Tuấn Hoa khẽ động, giật cái túi trên người xuống, đưa cho Tô Bằng, nói. Tề huynh, đây là bộ tương thần thu được ở trong cung điện dưới đất, trên người ta cũng chẳng có thứ gì giá trị nữa. Bộ trang phục này, nên cho Tề huynh cứ xem như giá trị của việc truyền công thiên khẩu quyết này. Ô vậy sao được? Tô Bằng nghe xong, hơi cút chần chờ, hắn không phải quá muốn bộ trang bị này, vốn chỉ là định giúp tiểu vợ chồng mà mình cảm giác không tệ, giờ phút này trầm ngâm cũng là thấy Thái Tuấn Hoa làm ra bộ dạng này còn là chân tâm thật ý. Tề huynh, ta là thật tâm, khẩu quyết này trợ giúp quá lớn với hai vợ chồng ta, kinh nghiệm thực chiến trên người chúng ta để tăng công pháp này. Rất nhanh liền có thể luyện hóa nội đan, chẳng những tiết kiệm tiền tài, còn tiết kiệm rất nhiều thời gian tinh lực. Vốn hai vợ chồng ta chính là muốn bán bộ trang bị này tốt đổi một bộ công pháp, lúc này cho Tề huyên ngươi, là không còn gì tốt hơn, Tề huyên ngươi cần phải nhận lấy. Tô Bằng nghe Thái Tuấn Hoa nói như thế, lại quan sát biểu lộ của hắn, quả nhiên là chân tâm thật ý, đánh giá trong lòng với người này cơ, a o. Hơn o, nơ, một điểm, người này rất có phóng thái cổ nhân, không muốn tùy tiện tiếp nhận ăn hụi, luôn không hy vọng bản thân nợ người, tính là một vị chính nhân quân tử. Như vậy, ta liền không khách khí, hổ thẹn. Tô Bằng nói, có điều vẫn có tiếp nhận túi. Tính thử thời gian bây giờ chừng 12 giờ đêm, Tô Bằng nói. Ba người chúng ta, là lô trong này trước, hay là trực tiếp trở về. Từ trong bí cảnh ra ngoài. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 454 hết sức căng thẳng. Thái Tuấn Hoa suy nghĩ một lát, nói. Dù sao tinh lực ba người chúng ta coi như sự dư thừa, không bằng ra huyệt động, sau đó lại tính tiếp thế nào, nơi này dù sao cũng sâu trong huyệt động. Ta sợ xuất hiện biến cố gì, nếu bị người đuổi theo đằng sau chúng ta tìm tới đây, rất dễ chắn chúng ta ở trong này không cách nào ra ngoài. Tô Bằng nghe xong gật đầu, ba người bọn họ mặc dù có thể lô, nhưng người chân thần giáo còn đang tìm kiếm bí cảnh phía sau, chưa chắc sẽ dừng lại, đến lúc đó gặp đối phương thì có chút không ổn. Cho nên ba người quyết định lần nữa xông ra rừng đao, đi cả đêm ra bí cảnh. Bởi vì còn phải đi rừng đao lần nữa, Thái Tuấn Hoa suy nghĩ một lát, làm ít chuẩn bị, hắn dùng áo choàng Tô Bằng lấy được trong trang bị thần tượng lỗ ban thu được từ trong cung điện dưới đất, xem như mượn tạm cho lương ấy. Áo choàng này mặc dù không quá thu hút, nhưng vị trí cổ áo dựng thẳng lên đại khái có thể bảo vệ vị trí cổ cùng bộ phận khuôn mặt lương ấy. Tô Bằng nhìn, khẽ gật đầu. Thái Tuấn Hoa trên đường đi, những động tác rất nhỏ này đều cho thấy hắn hẳn là một người chồng rất tốt, hết sức quan tâm săn sóc với vợ của mình, mà trên mặt lương ấy cũng lộ ra một tia ngọt ngào. Ba người chuẩn bị xong, hơi nghỉ ngơi, tiếp theo liền đi vào rừng đao. Chỉ là đi đến chỗ rừng đao, bọn họ mới phát hiện, hóa ra đường trở về dễ hơn lúc đến xa. Những cành thực vật của rừng đao sắc bén kia, vào lúc ba người Tô Bằng đi qua nơi này, không ngờ trở nên mềm mại, hơn nữa tựa hồ giống như là thần phục tránh né ba người. Đây là... Nhìn màn này, Thái Tuấn Hoa ký ức hãy còn mới mẻ với hung hiểm lúc tới không khỏi cảm giác có chút chần chờ. Hẳn là do áo choàng. Tô Bằng suy nghĩ một chút, nói ra mấu chốt. Trải qua nhắc nhở của Tô Bằng, Thái Tuấn Hoa cũng lương ấy cũng tỉnh ngộ lại, năm đó thần tượng Lỗ Ban cũng thường xuyên ra vào từ nơi này, nếu không có thủ đoạn đặc thù gì, há không phải mỗi một lần tiến vào đều sẽ mồ hôi đầm đìa giống như ba người. Giá trị vũ lực của Lỗ Ban tiền bối cũng không cao lắm, Tô Bằng hoài nghi thân thủ Lỗ Ban thậm chí không tốt bằng lương ấy, tất nhiên sẽ không luôn sử dụng võ công hộ thể mỗi lần vào ở đây, mà hẳn là có biện pháp khác. Phỏng chừng biện pháp này chính là bộ trang bị thần tượng này. Cũng không biết bộ trang bị này là có mùi đặc thù hay là có thứ như sóng điện từ đặc biệt có thể khiến những thực vật này tránh lui. Có lẽ ta đã xem thường trang bị này, mặc dù Lỗ Ban tiền bối ở trong sách kia không nói rõ chi tiết công dụng của trang bị này, nhưng đã từng nhắc tới một câu, hắn ở trong bí cảnh này dựa nhiều vào bộ trang bị này. Có lẽ bộ trang bị này còn có công dụng khác. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng lương ấy cũng thầm lấy làm kỳ, có điều Thái Tuấn Hoa xem như quân tử, nếu đáp ứng đem bộ trang bị tượng thần này cho Tô Bằng xem như trao đổi công pháp đạo gia, liền sẽ không hối hận, lúc này cũng chỉ cảm thán chỗ tốt của trang bị này mà thôi. Quả nhiên, dọc theo con đường này, tất cả cây đao gặp phải áo choàng này đều tránh lui đến ngoài hai trượng, không công kích tới. Ba người vô kinh vô hiểm đi ra rừng đao, ra đến bên ngoài sơn động trong di tích kia. Mà lương ấy thì đem áo choàng trên người mình cởi ra trả lại cho Tô Bằng. Tô Bằng vừa định thu hồi, lương ấy lại ngăn cản hắn, nói với Tô Bằng. Tề đại ca, ta cảm thấy áo choàng này cũng không phải đơn giản như thế, vừa rồi chỉ mặc một hồi, ta tựa hồ cảm giác so với bình thường nhạy cảm hơn không ít. Ta thậm chí có thể cảm giác được bản thể những cây đao đó ở trong trụ cột bọn nó, tựa hồ cũng có cả đám ý thức không quá cường đại. Áo choàng này tuyệt đối không phải đạo cụ phòng ngự bình thường, tựa hồ còn có công năng cảm ứng ý thức những sinh vật khác. Ồ! Tô Bằng nghe xong có chút kinh ngạc, hắn khoác áo choàng ở trên người mình quả nhiên cảm giác nhạy cảm hơn không ít. Hắn cảm giác được, ở chung quanh mình tựa hồ một làn sóng vô hình lan ra ngoài, dưới sự cảm ứng của làn sóng này, khiến Tô Bằng cảm giác được tất cả khí tức sinh vật trong vòng 30 trượng gần đó, thậm chí là trùng xà độc dưới cỏ khô, đều cảm ứng rõ ràng. Tô Bằng thấy rõ, những độc trùng chung quanh đều ở dưới khí tức của áo choàng, an tĩnh không ít, thậm chí một số đã bắt đầu bỏ chạy, hắn có thể chắc chắn. Nếu mình mặc áo choàng này đi vào rừng rậm tuyệt đối sẽ không bị những vật này cắn. Quả nhiên là trang bị thần tượng lưu lại, mặc dù trong bút ký không miêu tả nhiều, nhưng công năng lại vượt xa tưởng tượng. Trong lòng Tô Bằng không khỏi thầm than. Chính mình lần này có lẽ xem như nhặt được báu vật rồi. Tề huynh, ngươi xem bên kia. Lúc Tô Bằng đang thể nghiệm cảm thụ đặc biệt áo choàng mang đến cho hắn, chợt nghe Thái Tuấn Hoa tận lực hạ thấp giọng chỉ về một phương hướng, nói với mình. Vị trí ba người Tô Bằng lúc này tính là giữa sườn một vách đá, tầm mắt khá tốt. Tô Bằng căn cứ chỗ Thái Tuấn Hoa chỉ, phát hiện ở chỗ cách mình chừng 2-3 km, tựa hồ có mấy đốm lửa. Không giống động vật gì, giống người nào đó cầm đuốc. Tô Bằng nhìn đốm sáng lắc lư kia, miệng nói. Là những người chân thần giáo kia đã tìm tới. Thái Tuấn Hoa hạ giọng, nói với Tô Bằng một câu. Tô Bằng khẽ gật đầu, đột nhiên nhíu mày, nói với Thái Tuấn Hoa. Thái huynh, ngươi xem phía sau kia. Thị lực của Thái Tuấn Hoa cũng coi như không tệ, theo hướng Tô Bằng chỉ nhìn lại, trầm ngâm một chút, nói. Cũng thật kỳ quái. Sao người chân thần giáo chia làm hai đoàn đội, không biết trong đêm ở rừng rậm này càng nhiều người càng tập trung, lại càng an toàn sao? Hắn nhìn qua, là ở phía sau 10 đốm sáng đại khái còn có địa phương chưa đến 1 km, còn 10 cây đuốc, đi theo phía trước không nhanh không chậm. Không phải chân thần giáo. Tô Bằng nói, ta đếm thử đuốc, bây giờ cây đuốc xuất hiện đã vượt 20. Mà chân thần giáo tổng cộng cũng chỉ có 20 người mà thôi, Hơn nữa bọn họ trong thủy đảo dưới mặt đất, nếu đi con đường của chúng ta, nhất định sẽ gặp phải bươm bướm giết người. Ta không tin bọn họ vận khí tốt như vậy, một lần giảm quân số cũng không có. Những người cầm đuốc phía sau, hẳn là đám người thần bí không lưu lại dấu vết kia, đám người thần bí kia đi theo người chân thần giáo, một mạch đi tới. Thái Tuấn Hoa cẩn thận đếm thử số đuốc, quả thật như thế, hắn nói. Hẳn là như thế. Chỉ là trong rừng cây cối che kín, ngược lại không bằng chúng ta ở chỗ cao thấy rõ, người ở trong rừng phía trước, không nhìn thấy phía sau còn có người theo bọn họ. Mà người phía sau cực kỳ lớn mật, nhưng có chú ý, luôn giữ khoảng cách cảnh giới nhất định cảnh giới để không phát hiện nhau. Chưa hẳn. Tô Bằng nói. Vừa rồi có lẽ không phát hiện, nhưng bây giờ liền chưa hẳn, ngươi chú ý không thời gian chúng ta nói chuyện đội ngũ đi ở phía trước, có ba cây đuốc biến mất, ta thấy cũng không phải là đuốc không còn, mà là bọn họ chủ động dập đuốc. Mà người nấp trong bóng tối, định quay đầu tập kích người theo phía sau bọn họ. Ta cũng thấy thế. Lương ấy gật đầu, sau đó nói. Chúng ta phải làm sao? Ha ha, nếu bọn họ đều đến đây, không bằng chúng ta cũng đi xem thử, luôn theo sau lưng chúng ta là thần thánh phương nào. Tô Bằng bẻ cành khô, miệng nói. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 455 không ngờ là nàng. Ba người Tô Bằng từ chỗ hang động tương đối cao so với mực nước biển, vòng một vòng cung từ bên cạnh đi qua phương hướng của đám người kia. Trong bóng đêm đường đi trong rừng cũng không phải hết sức dễ đi, có điều khinh công ba người đều cao cường. Dựa vào ánh trăng ánh sao lấm tấm trên bầu trời, ba người Tô Bằng nhanh chóng băng băng trên đường. Nhất là Tô Bằng, sau khi có thêm được áo choàng thần, Tô Bằng cảm giác mình có thể cảm nhận được bất cứ sinh vật nào có hơi thở trong phạm vi 30 trượng, hắn cảm thấy trong khu rừng này cũng không phải không có một con mãnh thú nào, chỉ là sau khi cảm ứng được khí tức của áo choàng này, dường như đều có chút hoảng hốt tránh xa ba người bọn họ. Cho nên ba người trên đường đi không hề có bất kỳ thứ nào cản đường. Nhanh chóng đi đến được vị trí mong muốn. Lúc này ba người đã ở trong rừng, nương theo ánh sao, Tô Bằng nhìn về phía trước, là một khe rãnh tự nhiên. Địa hình ở trước người mấy người Tô Bằng này, là một khe rãnh đường đi trong rừng ở nơi này bị phân thành hai tầng đứt gãy. Địa hình bởi do đứt gãy cho nên một bên thì cao hơn 7-8 mét, một bên khác lại thấp hơn rất nhiều, muốn tiếp tục đi về phía trước. Hoặc là vòng qua khe rãnh này, hoặc là thi triển khinh công vượt qua nó. Trong rừng lúc này, truyền đến ánh lửa yếu ớt lấm chấm, hai nhóm người kia cách không xa khe rãnh này đại khái khoảng chừng vài trăm mét, gần như có thể ở trong rừng nhìn thấy cây đuốc của bọn họ. Tô Bằng thoáng nhìn địa thế, thấp giọng nói với Thái Tuấn Hoa cùng Lương ấy ở sau lưng nói. Hai vị, chúng ta ở nơi này đợi được rồi. Hoàn cảnh nơi này đặc biệt, lại có rất nhiều nơi có thể ẩn thân, hơn nữa nếu như những người chân thần giáo phía trước kia phát hiện người bám theo sau bọn họ, lựa chọn nơi này làm địa điểm phục kích quả thực là một lựa chọn tốt. Thái Tuấn Hoa gật đầu, lúc Tô Bằng nói chỉ dùng nội lực biến thanh âm thành một đường tuyến, cũng không phát ra tiếng động rất lớn ở trong rừng. Vì vậy ba người bèn ở khu vực lân cận khe rãnh tìm một bụi cây ẩn thân trong đó. Bởi vì có áo choàng của Tô Bằng, côn trùng rắn độc và mãnh thú cũng sẽ không tới gần, trong bụi cây cũng là một nơi ẩn thân bí mật rất tốt. Ba người ẩn núp bên trong cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy ánh đuốc trong rừng. Những người dường như là người của chân thần giáo kia, đội hình là ba người ở phía trước mở đường. Sau đó phía sau có một đám người tạo thành một đoàn từ trong rừng rậm đi tới. Tô Bằng ẩn thân ở trong bụi cỏ quan sát thấy những người chân thần giáo kia trong miệng không ngừng lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3. Tô Bằng đếm thử, xuất hiện trong tầm mắt của mình chỉ có 10 người, tổng cộng có 7 ngọn đuốc. Ba người mở đường phía trước, có một người không cầm đuốc, có lẽ là bởi vì để ứng phó tình huống bất thình lình. Mặt khác đội ngũ phía sau có một nam nhân trên đầu đội kim cô cũng không cầm đuốc. Tô Bằng đoán chừng nam nhân trên đầu đội kim cô kia, từ vị trí của người này ở trong đội ngũ xem ra, hắn đứng ở chính giữa đội ngũ, có lẽ là nhân vật dẫn đầu trong chuyến đi lần này. Nhìn một chút, Tô Bằng phát hiện thân thể người này cao gầy, trên mặt lại là sắc vàng kỳ lạ, trên mặt giống như là đắp một tầng phấn vàng, trên lưng người này mang theo một loại binh khí dài giống như cái sẻng lưới liềm. Nhưng Tô Bằng tập trung thị lực cẩn thận quan sát, lại phát hiện binh khí dài giống như cái sẻng lưới liềm này cũng không bình thường, bên trên dường như còn có văn tự đặc thù gì đó. Tô Bằng nấp trong lùm cây khẽ nhíu mày, văn tự đặc thù này, dường như hắn có chút ấn tượng, giống như ban đầu chiến đấu kịch liệt với trang chủ cổ kiếm bên trong cổ kiếm Sơn Trang. Văn tự khắc trên người cổ kiếm cũng giống như vậy. Chỉ là không đợi đến Tô Bằng nghĩ lại, 10 người đã chạy tới gần bên khe rãnh. Thần sử đại nhân, địa hình phía trước, dường như rất có lợi đối với chúng ta. Đi đến khe rãnh này, một nam nhân trong đám 10 người này đi đến trước mặt nam nhân đầu đội kim cô, nói. Nam nhân mặt vàng đội kim cô thoáng xem xét địa hình, gật đầu nói. Không sai, muốn từ nơi này tiếp tục đi về phía trước. Hoặc là đi vòng qua, hoặc là phải thi triển khinh công miễn cưỡng vượt qua nơi này, nếu như là hắn, nếu như từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nhánh kỳ binh, tất nhiên sẽ làm cho đối phương hoảng sợ. Thần sử đại nhân, trong chúng ta đã có 2 người có kinh nghiệm sinh tồn trong rừng rậm và khinh công rất tốt, ẩn nấp ở phía sau chính là đợi đội ngũ đi theo chúng ta đuổi đến đây, từ trong bóng tối tiến hành một đòn chí mạng đối với bọn chúng. Không bằng chúng ta ở đây. Người bên cạnh thần sử kim cô đề nghị lần nữa. Như thế rất tốt, chúng ta ở chỗ này phục kích bọn họ, xem thử người vẫn luôn đuổi theo chúng ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thần sử kim cô cười lạnh nói. Thần sử có lệnh, những người khác tất nhiên đều không dám không nhận mệnh. Lập tức có người lấy ra cương đao tùy thân buộc vào trong dây thừng. Muốn dốc nội lực ném qua trên vách đá tương đối cao của khe rãnh. Cương đao có thêm nội lực đâm vào trong vách đá, người kia kéo dây thừng thi triển khinh công nhảy đến trên cương đao cắm vào một nửa trên vách đá, sau đó mượn lực một chút, lần nữa nhảy lên mặt đất tương đối cao. Sau đó hắn dùng dây thừng kéo cương đao ra ngoài, lại quẳng dây thừng xuống bên dưới kéo đám người chân thần giáo phía dưới lên trên. Cuối cùng người được kéo lên trên khe rãnh có 5 người, thần sử kim cô cũng nhảy lên. Có điều lúc này hắn lại phất tay để cho thuộc hạ dừng tiếp tục kéo người lên lại, sau đó nói với bên dưới. Các ngươi ở bên dưới dập tắt đuốc đi tìm địa điểm ẩn thân, đến lúc đó chúng ta cao thấp giao công tất nhiên khiến đối phương đại loạn. Người bên dưới tất nhiên không dám có gì nhị gì, bèn tìm kiếm chỗ ẩn thân ở xung quanh. 3 người Tô Bằng ở trong bụi cây, nhìn thấy 5 người chân thần giáo còn lại chia ra ẩn nấp hoặc mai phục ở đằng sau đại thụ hoặc là nham thạch gần đó, chờ đợi phục kích người phía sau vẫn luôn đuổi theo bọn họ. Một trong số người chân thần giáo đó, thậm chí đi tới trước mặt bụi cây 3 người Tô Bằng ẩn thân, có điều hắn chần chừ do dự chốc lát trước bụi cây, người này có không ít kinh nghiệm rừng rậm, biết trong bụi cây này rất dễ có côn trùng rắn độc nhất, hắn sợ trong đêm tối cảm giác không đủ nhanh nhẹn, bị những con vật này cắn trúng. Động vật thực vật trong rừng rậm này đều có chút kỳ lạ, nếu như là chủng loại kỳ độc, bản thân bị độc chết cũng là điều khó tránh. Do dự một chút, người này vẫn là lắc đầu thay đổi một chỗ ẩn nấp khác, quyết định ẩn thân ở phía sau đại thụ bên cạnh 3 người Tô Bằng. Người này lại không biết, do dự nhất thời, khiến hắn nhặt được một cái mạng. Ở trong bụi cây, 3 người Tô Bằng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu người này quả thật tiến vào bụi cây, bọn người Tô Bằng trước tiên sẽ giết chết hắn, trước khi hắn phát ra tiếng kêu liền kéo hắn vào trong bụi cây. Chỉ là do dự của người kia, khiến hắn tránh được một kiếp. Lúc này, người chân thần giáo đã chuẩn bị xong, nhóm người này đều mai phục ở trên dưới trái phải khe rãnh này, chỉ chờ đối phương đến chỗ này. Về phần ba người Tô Bằng cũng ngưng thần tính khí chuẩn bị nghênh đón người đến từ phía sau. Quả nhiên, không bao lâu, phía sau cũng sáng lên ánh sáng ngọn đuốc. Tô Bằng gạt bụi cây che chắn, nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy có khoảng chừng 11-12 người đuổi đến từ phía sau chân thần giáo. Đầu tiên vài nam nhân mặc trang phục màu xanh đi qua nơi đây, sau đó, Tô Bằng đột nhiên ở trong rừng rậm nguyên thủy, nhìn thấy một đôi chân trần hơi có vẻ không hợp tình hình. Ánh mắt Tô Bằng nhìn lên, nhìn thấy người bạch y chân trần kia, không khỏi hơi sửng sốt một chút, thầm nhủ. Không ngờ là nàng ta. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 456 mai phục đắc thủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ba người Tô Bằng nhìn thấy, coi như là người quen, chính là thánh nữ ma giáo Lãnh Sương Nguyệt từng gặp mặt một lần ở thôn vắng trong chuyện ma quái lần trước. Nàng ta không biết là bởi vì thi triển công pháp đặc thù gì, hay là bản thân thích vậy, có một điểm rất bắt mắt, chính là ra ngoài chưa bao giờ mang giày, luôn đi một đôi chân trần. Nhất là nàng không biết sử dụng biện pháp gì, mặc dù đi chân trần trong rừng nguyên thủy này, cũng không nhìn thấy đôi chân xinh đẹp của nàng vấy bẩn bất kỳ vết bẩn nào, giống như một đôi chân tuyệt đẹp như ngọc. Thái Tuấn Hoa cảm giác được thân thể Tô Bằng run một cái, có chút kỳ quái nhìn Lãnh Sương Nguyệt, sau đó dùng nội lực trói buộc âm tuyến truyền lại một câu vào trong tai Tô Bằng. Ngươi quen biết sao? Vị trí Tô Bằng không tiện quay đầu lại nói chuyện với Thái Tuấn Hoa, chỉ là khẽ gật đầu, mình và Lãnh Sương Nguyệt coi như là có duyên gặp mặt một lần, có điều hai người không có nhiệt tình niềm nở gì với nhau, ngược lại là một người hãm hại đối phương một lần, bản thân còn đoạt loan đao còn có một tấm bản đồ của Lãnh Sương Nguyệt, nghĩ chắc hẳn đối phương hiện tại trong lòng vẫn còn đang nhớ thương mình. Phía sau mười mấy người cầm đuốc kia dần dần đi tới đây, Tô Bằng cũng dần dần phân biệt ra được những người này là những ai. Chỉ thấy trong đội ngũ, lại thêm Lãnh Sương Nguyệt, tổng cộng có ba nữ nhân, trong đó ngoại trừ Lãnh Sương Nguyệt một thân sa y màu trắng, hai nữ nhân khác, một người khoác áo ngoài lụa mỏng màu tím, một người khoác áo ngoài màu hồng phấn. Từ trên tuổi tác nhìn thấy, nữ nhân mặc áo ngoài màu tím kia chắc hẳn đã hơn 30. Nhưng dung mạo vẫn như cũ thoạt nhìn vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, còn nữ nhân khoác sa y màu hồng phấn còn lại kia có lẽ chỉ lớn hơn Lãnh Sương Nguyệt vài tuổi, cũng không nhiều lắm. Người vây quanh bọn họ là 7-8 nam tử ăn mặc trang phục màu xanh cùng màu đen, những nam tử này gương mặt thoạt nhìn đều không giống như là người bình thường, ít nhiều có một chút cảm giác tà mị. Nhìn khí chất khuôn mặt những người này, Tô Bằng lập tức nhớ tới một người, chính là nam nhân bán cho mình huyễn giới thạch mà mình từng gặp ở trong buổi đấu giá mình ở thành Lâm Y lần trước. Khí chất trên người nam nhân kia cùng với nhóm người này vô cùng giống nhau. Lãnh Sương Nguyệt cũng ở trong đám người này, đây cũng nói rõ thân phận của đám người này. 8/9/10 là người trong ma giáo. Ma giáo, nghe bản thân bọn họ tự xưng mình là thánh giáo hoặc là thần giáo. Còn những người chân thần giáo kia chỉ nhiều hơn bọn họ một chữ chân mà thôi, chẳng lẽ hai nhóm người này còn có mối liên hệ gì với nhau hay sao? Tô Bằng trong lòng thầm suy nghĩ. Lúc Tô Bằng quan sát suy nghĩ, Lãnh Sương Nguyệt dẫn đầu đoàn người cũng đi đến lân cận khe rãnh. Thánh nữ đại nhân, phía trước có một khe rãnh nhô lên rất cao, chúng ta lúc này người ở bên dưới, cho dù nhảy lên đại thụ cũng không nhìn thấy ánh đuốc của đám người phía trước kia. Ở trước mặt Lãnh Sương Nguyệt, một nam nhân trẻ tuổi tay không cầm đuốc, tuổi tác thoạt nhìn rất trẻ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn địa vị hơi cao một chút, ở bên trong đội ngũ đứng lại phía sau Lãnh Sương Nguyệt, nói. Sa Thiên Âu, ngươi cảm thấy chúng ta nhìn không ra điểm này sao? Người này vừa mở lời nói chuyện, nữ tử mặc lụa mỏng hồng nhạt đứng bên cạnh Lãnh Sương Nguyệt kia liền có chút không khách sao quát lên với người này. Ha ha! Nam tử sắc mặt tái nhợt tên là Sa Thiên Âu kia rõ ràng lòng dạ thâm sâu, không ngờ không hề tức giận, chỉ mỉm cười, nói với nữ tử mặc lụa mỏng hồng nhạt kia. Vân sư mỗi ngươi dường như rất có thành kiến đối với tại hạ, ta chỉ là muốn nói, hoàn cảnh nơi này khá là nhỏ bé, vẫn là mong thánh nữ cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao người chúng ta đuổi theo, vô cùng xảo quyệt, điểm này ta và Phong Huyên Đinh Huyên đều đã lĩnh giáo qua rồi. Người này chính là người áo xanh Sa Thiên Âu từng xuất hiện ở nơi ba người Tô Bằng đã từng chiến đấu kia, lúc này ở trong đám người kia. Nam tử trung niên họ Đinh, còn có nam tử cao khều giống như cây sào, có lẽ là họ Phong, rõ ràng đều xuất hiện trong đội ngũ này. Nữ tử mặt lụa mỏng hồng nhạt kia sau khi nghe xong, lông mày lập tức hơi nhíu lại, nàng vô cùng phản cảm với đệ tử thần giáo tên là Sa Thiên Âu này, mặc dù người của thần giáo mỗi người đều có chút lòng riêng và toan tính riêng, nhưng nữ tử áo hồng cảm giác bản thân vẫn có thể nắm bắt được. Nhưng nam tử tên Sa Thiên Âu này, rốt cuộc hắn muốn làm gì, nữ tử áo hồng căn bản suy đoán không được, chỉ là biết người này tuyệt đối không phải một lòng vì thần giáo biểu hiện nhiệt tình như vậy. Vân Nhi, hoàn cảnh nơi này không thể so với địa phương khác, người chúng ta truy đuổi, lại có chút xảo quyệt khác thường giống như những gì tiểu Sa nói, cẩn thận một chút, vẫn hơn. Lúc này, nữ tử mặc trang phục màu tím, đứng bên cạnh thân Lãnh Sương Nguyệt, đột nhiên mở miệng nói chuyện, dặn dò nữ tử mặc lụa mỏng hồng phấn họ Vân kia. Nữ tử họ Vân bĩu môi, muốn nói cái gì, chỉ là địa vị của nàng so với nữ nhân áo tím kia thấp hơn một bậc, võ công cũng không bì kịp, cho nên chỉ đành nghe lời. Lãnh Sương Nguyệt thì lại mặt không biểu tình, chỉ là nghe người bên cạnh mình nói chuyện. Lúc này mới mở miệng nói, Sa sư để kinh nghiệm rừng rậm phong phú, xin mời Sa sư để dẫn theo mấy người đi đến xem xét thử xem phụ cận khe rãnh này có mai phục hay không. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 457 mai phục đắc thủ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sa Thiên Âu nghe thế, sắc mặt thoáng thay đổi, có điều bởi vì ở trong bóng tối trong rừng, cũng không nhìn rõ lắm, hắn lập tức đổi thành một gương mặt tươi cười nói. Thánh nữ có lệnh, nào dám không tuân theo. Nói xong hắn ha ha cười, nói với nam tử họ Phong dáng người cao ngất giống như cây trúc kia. Phong huynh, ngoại trừ bọn người thánh nữ, võ công của ngươi công nhận cao nhất, cũng thể gọi hai tiếng đồng môn cùng ta đi kiểm tra chút đi. Nghe Sa Thiên Âu nói thế, trong lòng luôn chửi mẹ nó, Sa Thiên Âu kia tâm tư bản thân khiến cho người khác nắm bắt không được, bọn người thánh nữ vốn có thành kiến với Sa Thiên Âu, nhưng người này lại giống như là kẹo dính chặt lấy mình không nhả ra, khiến người ta có cảm giác mình đi chung đường với hắn, cứ tiếp tục như vậy, sau này mình ở trong thánh môn cũng không có được lợi ích gì. Chỉ là người này khá hiểu cách cầm lông gà làm lệnh tiến, lúc này mượn căn dặn của thánh nữ, bản thân vẫn là phải đi một chuyến với hắn, nghĩ tới đây, hắn không khỏi tức giận hừ một tiếng, có điều vẫn đứng dậy. Mặt khác có hai đệ tử ma môn đi theo Sa Thiên Âu cùng nam tử họ Phong kia đi vào bên trong khe rãnh tìm kiếm. Người chân thần giáo mai phục phụ cận khe rãnh, thậm chí Thái Tuấn Hoa cùng Lương Ý trong tay cũng không khỏi toát một phen mồ hôi lạnh, bọn họ không biết bản thân đám người ma môn này tỉ mỉ đến mức nào, chỉ là bốn người trong ma môn này đã đi đến gần bản thân, nếu như tìm ra bọn họ, vậy thì phải ra, nhất là người chân thần giáo, bọn họ mai phục phía dưới khe rãnh chỉ có 5 người, nhân số lại không chiếm ưu thế. Nếu là bị phát hiện, vậy cũng không phải phục kích mà là bị đối phương chia ra đánh bại. Nhưng mà nơi này mọi người không ngờ chính là bốn người trong ma môn này đều bỏ mặt làm ngơ, không ra sức kiểm tra mấy. Thậm chí có hai người đi qua trong bụi cây, ba người Tô Bằng ẩn thân cũng không nói rút binh khí ra, đâm hai nhát vào trong bụi cây thử, chỉ là đơn giản lướt nhìn, đừng nói ba người Tô Bằng, chính là ngay cả người chân thần giáo cũng không phát hiện được manh mối gì. Ngược lại Sa Thiên Âu kia, khi đi đến nơi này tùy ý quét nhìn cây đại thụ sau lưng ba người Tô Bằng kia, lại dùng mắt liếc nhìn khối đá xanh, Tô Bằng đối với hai vị trí này ngược lại là có chút ấn tượng, những người chân thần giáo đó, dường như ẩn nấp ở những nơi đó, cũng không biết Sa Thiên Âu có phát hiện ra gì không, vẫn là tùy ý liếc nhìn thử. Bốn người của Ma Môn tìm tòi một hồi, giống như không hề phát hiện ra có gì khác thường, quay lại đội ngũ, đi xuống bên dưới khe rãnh. Đám người chúng ta bám theo kia có lẽ đã dùng cương đao ném lên trên vách đá, sau đó giam lên cương đao nhảy lên trên vách đá có để lại dấu vết, chính là chứng cớ. Ở chỗ khe rãnh, Sa Thiên Âu chỉ vào vách đá khe rãnh nói xong gật đầu ra hiệu cho một đệ tử Ma Môn xung quanh. Người đệ tử kia ngay lập tức đem trường đao trên lưng tháo xuống, từ trên người cũng lấy ra một sợi dây thừng buộc vào trên chuôi đao, sau đó ném ra. Trường đao không ngoài dự đoán đâm vào trong vách đá, đệ tử Ma Môn kia kéo dây thừng thi triển khinh công nhảy lên, giữa đường đạp một cái chuôi đao, trường đao lộ ra ngoài trên vách đá, tự mình nhảy lên. Sau đó hắn thu dây thừng về lại, ném xuống bên dưới kéo một người trong Ma Môn lên. Lúc này đệ tử chân thần giáo mai phục ở phủ cận khe rãnh, tinh thần khẩn trương cao độ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay công kích, chỉ là bọn người thần sử của chân thần giáo mai phục ở khe rãnh cũng không hề ra tay, bọn người bên dưới cũng chỉ đành chờ đợi. Lúc này phía trên khe rãnh đã có ba gã đệ tử ma giáo. Một người trong đó cầm dây thừng tiếp tục ném xuống kéo người lên trên. Không cần phiền phức như vậy. Ở phía dưới, nữ tử áo hồng, dường như đã không kiên nhẫn chờ nổi, phất tay một cái, chỉ thấy ốm tay áo y phục nàng lung lay giống như mặt nước, trực tiếp bay lên phía trên khe rãnh quấn lấy cánh tay của một tên đệ tử. Sau đó nữ tử áo hồng này, hơi dùng sức lôi kéo, liền bay thẳng lên, ở bên cạnh nàng, Sa Thiên Âu cũng được đệ tử Ma Môn kéo lên trên khe rãnh. Chính là vào lúc này, ba bóng đen ở phía trên khe rãnh đột nhiên bắn vọt ra, ba thanh trường kiếm công kích vào sau lưng đám đệ tử ma giáo. Giết! Một âm thanh rất có tính chất bùng nổ vang lên, chỉ thấy thần sử trên trán đội kim cô kia, cũng cầm sẻng nguyệt nha trong tay, từ địa điểm mai phục vọt ra. Những đệ tử ma giáo kia cũng không dùng hết tinh thần để phòng bị, lúc này bỗng nhiên gặp phải tấn công, nhất thời hơi có kinh ngạc. Nhất là một tiếng quát lớn của thần sử kim cô kia, giống như cũng là một loại kỹ năng võ công trong lúc sống lên, khiến cho người khác nháy mắt cảm giác thân thể như rơi vào hầm băng trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Trong nháy mắt thất thần này, người chân thần giáo đã tấn công tới, ba gã đệ tử ma môn chỉ là hơi ngăn cản, thân thể ba người đều bay về phía sau, mặc dù không có người bị một chiêu chết ngay tại chỗ, nhưng đều bị nội thương. Thần sử kim cô kia, mục tiêu cực kỳ chính xác, chính là nữ tử áo hồng vừa mới lao lên trên kia. Đệ tử ma môn nữ tử áo hồng dùng ốm tay áo quấn quanh mượn lực kia, đã bị người đánh bay. Ngay sau đó nàng ở giữa không trung không điểm mượn lực, thân thể mặc dù bay lên phía trên, nhưng không rơi xuống trên khe rãnh. Thần sử kim cô chính là muốn một khắc đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị này, chỉ thấy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp đôi, sau đó đột nhiên từ phía trên khe rãnh nhảy lên, ở dưới ánh trăng, giống như người sói, thân thể cong người giống như cánh cung, dưới ánh trăng chiếu rọi. Giống như cánh cung cực dài đột nhiên thẳng băng, một sẻng đập xuống nữ tử áo hồng kia. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 458 sương mù màu đen. Nữ tử áo trắng lúc này bay đến giữa không trung, thân thể vốn là rất khó dịch chuyển, giờ phút này nàng cũng kịp phản ứng cực lực cố gắng muốn rơi xuống mặt đất. Nhưng mà nhất thời không có cách nào mượn lực được, chỉ có thể chờ đợi rơi xuống tự nhiên. Nhưng kim cô thần sử kia không để cho nàng có cơ hội đó, một cái nguyệt nha sản xuất ra từ không trung đánh tới. Nguyệt nha sản kia thoạt nhìn có chút nặng nề, nếu là bị đánh trúng cho dù là đại hán vạm vỡ cũng có thể bị đánh cho nát mặt, huống chi cô gái áo trắng này chỉ là một cô nương hiểu điệu. Nhưng lúc này cô gái áo trắng kia cũng không có cách nào tránh né được, chỉ có thể cố gắng chống đỡ một chiêu này. Cũng may công lực của nàng cũng không yếu, chỉ thấy hai tay nàng vội vàng huy vũ, giải lụa màu đeo ở ốm tay áo nhanh chóng quất trở về, hai tay nàng múa máy cộng thêm nội lực, giải lụa màu phấn hồng thật dài kia bao quanh co rút lại cuối cùng tạo thành một quả cầu vải nhiều màu rực rỡ đón nhận nguyệt nha sản của tên kim cô thần sử kia. Oành! Một thanh âm vang lên giống như thuốc nổ phá núi, bên trong quả cầu vải nhiều màu của cô gái áo trắng chứa đầy nội lực độc môn, mà còn kim cô thần sử thi triển toàn lực, lực va chạm giữa hai người lập tức phát ra kết quả giống như sao hỏa đụng trái đất. Nội lực bí hiểm của cô gái áo trắng kia tạo thành hiệu quả làm nội lực bị trích đi, khiến uy lực công kích của kim cô thần sử giảm bớt đi không nhỏ, nhưng dù sao nàng là bị đánh lén. Lại thêm hai chân không có đứng vững dưới mặt đất, không có chỗ để hóa giải lực lượng, còn đang ở trong hoàn cảnh xấu, cho nên quả cầu vải nhiều màu trên tay nàng bị nội lực của Nguyệt Nha Sản kích thích với nội lực của chính nàng, hóa thành các mảnh vụn nhỏ đầy trời, nhưng ít nhiều cũng chặn lại được công kích của đối phương. Cô gái áo trắng rất nhanh đã hạ xuống, chỉ phun ra một ngụm máu nhỏ, bị một chút nội thương. Kim cô thần sử theo sát phía sau cũng rơi xuống, hắn ở trên không trung lại huy vũ binh khí lần nữa, muốn truy kích cô gái áo trắng này. Cô gái áo trắng lại không có chút nào ngừng lại, hai chân vừa mới rơi xuống đất giống như là ruồi mì bay về phía sau, không có liều mạng với kim cô thần sử này. Đệ tử ma giáo chung quanh nàng cũng kịp thời phản ứng, rút binh khí ra phóng về phía kim cô thần sử. Lúc này trên không trung lại rơi xuống mấy người, chính là các đệ tử ma giáo lúc trước đã lên khe cốc, mấy người bọn họ người nào người nấy đều bị thương, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ khó coi. Sa Thiên Âu cũng rơi xuống, chẳng qua là người này tuy rằng sắc mặt xem ra khó coi, trên thực tế không có bị thương gì cả. Dường như lúc hắn nhảy lên đã rất cẩn thận, mà còn ngăn chặn hắn, là một đại hán đầu trọc. Sử dụng chính là hai nắm đấm của mình, tuy rằng thế mạnh lực lớn nhưng không có đả thương được Sa Thiên Âu. Mà lúc này, những người của chân thần giáo phía trên khe rãnh tất cả cũng đã nhảy xuống, các thành viên chân thần giáo mai phục tại phủ cận lúc trước cũng đã xuất hiện toàn bộ, cùng với người của ma giáo chiến thành một đoàn. Ba người Tô Bằng cùng với Thái Tuấn Hoa và Lương ấy ở trong bụi cây nhìn xem rõ ràng, chỉ thấy kim cô thần sử vừa mới rơi xuống kia, Lãnh Sương Nguyệt cùng với phụ nhân mặc trang phục màu tím ở bên cạnh nàng lập tức tiến lên nghênh đón. Trong tay Lãnh Sương Nguyệt còn cầm lấy một thanh loan đao, cũng không phải là thanh loan đao trong suốt bị Tô Bằng cướp đi kia, loan đao sử dụng lúc này toàn bộ thân đao sáng tỏ giống như ánh trăng. Dường như không ngừng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thoạt nhìn đã rét lạnh bức người, hẳn cũng là một thần binh lợi khí. Mà còn cô gái áo tím kia, sử dụng song đao, hai tay nàng nắm tiểu loan đao giống như trăng khuyết nhỏ, có điểm giống tiểu đao của dân tộc Du Mục lúc làm thịt dê bò, dài không quá 10 phân, nhưng hàn quang rực rỡ, vàng đá hẳn cũng bị cắt gọt sạch. Mỗi chiêu của nàng sâu một tấc hiểm một tấc, thân thể giống như muốn chôn kẻ địch vào trong ngực luôn, không ngừng chạm kích công kích cực kỳ dũng mãnh. Loan đao của Lãnh Sương Nguyệt cũng cực kỳ ảo diệu, mỗi lần vung đao, ánh sáng xung quanh cũng như bị vặn vẹo, vốn cảm giác lưới đao còn cách thân thể hơn 10 cm, nhưng mà trên thực tế lúc này người đã bị trúng chiêu. Dường như không trung bị rút ngắn lại một khoảng cách, trong nháy mắt chém vào thân thể. Chẳng qua là võ công của hai cô gái này tuy rằng cũng xuất thần nhập hóa, nhưng kim cô thần sử kia vốn có bản lãnh lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ thấy hắn từ không trung rơi xuống trong miệng hét lớn một tiếng vù. Ba người Tô Bằng ở trong bụi cây, chỉ thấy trên người thần sử kia đột nhiên hiện hiện những văn tự giống như chữ khắc trên mộ bia. Mà còn khoái đao của Lãnh Sương Nguyệt cùng với cô gái áo tím chém vào trên người người này, chỉ vang lên thanh âm kim khí, tuy rằng chém ở trên người đối phương nhưng lại không tạo thành chút thương tổn nào. Là hộ thân ma văn sao? Tô Bằng vừa thấy, nhất thời nhíu mày, một màn này lại quen thuộc đến như thế. Kỹ năng mà Kim Cô Thần Sử này thi triển chính là một chiêu mà trang chủ cổ kiếm lúc ở trong cổ kiếm Sơn Trang đã từng thi triển qua kia. Một chiêu này Tô Bằng về sau từ trong ghi chép của cổ kiếm đã hiểu rõ, phải hấp thu một lượng lớn máu người cùng với oán khí của những người chết thảm mới có thể tu luyện được. Có thể nói, người có thể sử dụng một chiêu này đều là người mang tội nghiệt ngập trời. Kim Cô Thần Sử này nếu có thể sử dụng tà thuật này, như vậy người bị hắn giết hẳn là không có dừng lại ở số ít. Thân thể Kim Cô Thần Sử đau thương bất nhập, nhất thời khiến Lãnh Sương Nguyệt cùng với phụ nhân áo tím kia phát ra một tiếng ơ, hẳn là ngạc nhiên với bản lãnh đau thương bất nhập này. Kim Cô Thần Sử hừ lạnh một tiếng, huy vũ Nguyệt Nha Sản, lại công kích hai cô gái này một lần nữa. Chẳng qua là thân pháp của hai nữ nhân này đều nhanh đến rủ mị, Nguyệt Nha Sản căn bản công kích không đến được hai người, đã bị hai người tránh thoát. Hai nàng tựa hồ cũng muốn xác nhận lại, một thanh loan đao, hai thanh khoái đao lại chém ở trên người Kim Cô Thần Sử lần nữa, nhưng mà vẫn chỉ vang lên thanh âm của kim khí, không có chém được. Anh cô, ngươi đi trợ giúp những người khác đi, tên ngu si này cứ giao cho ta. Do xét thấy năng lực phòng ngự của người này rất mạnh, Lãnh Sương Nguyệt lập tức phán đoán người này chỉ có thể ngăn cản bản thân mình, có thêm nhiều người nữa cũng chỉ vô dụng. Phụ nhân áo tím hết sức tin tưởng vào phán đoán của Lãnh Sương Nguyệt, thi triển khinh công lách mình ra ngoài, cùng với những người phục kích khác giao chiến, chỉ để lại Lãnh Sương Nguyệt một mình đối mặt với Kim Cô Thần Sử này. Trên mặt Lãnh Sương Nguyệt nhìn không ra biểu tình, chẳng qua là loan đao trên tay đã thay đổi điểm rơi, đặc biệt chém tới các đốt ngón tay, yết hầu, hạ âm, hai mắt của Kim Cô Thần Sử. Thần Sử mặc dù có ma văn hộ thể, nhưng dường như trình độ tu luyện của hắn so với cổ kiếm còn kém xa, đối mặt với loại công kích này, tốc độ của hắn theo không kịp, rồi lại không thể không phòng, chỉ có thể dùng Nguyệt Nha Sản phòng vệ cho mình một không gian nhất định, ít nhất bảo vệ được trung tâm của thân thể. Trong lúc nhất thời, người của chân thần giáo cùng với người của ma giáo đã giằng co với nhau. Tề huynh, chúng ta nên làm gì đây? Lúc này hai bên hỗn chiến, cũng không có ai có tinh thần chú ý đến rừng cây bên này. Thái Tuấn Hoa trong bụi cây hỏi Tô Bằng. Tạm xem kỳ biến. Tô Bằng nhìn chằm chằm chiến đoàn, trong miệng nói. Thế cuộc lúc này của chiến đoàn đã chậm rãi rõ ràng, người của chân thần giáo đánh cho người của ma giáo trở tay không kịp, mà còn thực lực cá nhân của người ma giáo vẫn so ra mạnh hơn một chút, đang từ từ lật ngược tình hình. Nhưng mà nào có đơn giản như vậy. Ở chỗ chiến đoàn, phía sau chân thần giáo, một nam tử hơn 30 tuổi thân thể gầy còm thấp bé, mặc y phục vải bố, sau khi bắt đầu chiến đấu trong miệng vẫn luôn không ngừng khép mở mặt niệm cái gì đó. Người của ma giáo có vài người bị thương, mà nam nhân nhỏ gầy vẫn luôn không có vọt tới chiến đấu, cho nên cũng chẳng có ai chú ý tới hắn. Chỉ là lúc này, nam nhân nhỏ gầy này dường như rốt cuộc đã niệm xong khẩu quyết của mình, đột nhiên vươn hai tay ra. Hô! Một đám sương mù màu đen không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào đột nhiên xuất hiện ở giữa trận chiến, bao phủ toàn bộ chiến đoàn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 459 lại bắt được Lãnh Sương Nguyệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sương mù tối đen như mực, bao trọn cả chiến đoàn ở trong đó. Người trong đám sương mù này, nhất thời cảm giác thân thể lạnh lẽo tê dại, hơn nữa cảm giác được năng lực không ngừng giảm xuống, bản thân giống như ở trong vực sâu tuyệt vọng, không cảm thấy được tình huống chung quanh. Chỉ có hai người ở trong đám sương mù này là ngoại lệ, chính là Kim Cô Thần Sử còn có nam nhân đầu bóng lưỡng sử dụng nắm tay để công kích kia. Hai người bọn họ, và nam nhân nhỏ gầy vừa rồi mới thả ra đám sương mù màu đen này, chính là ba thần sử chính phó của chân thần giáo. Kim Cô Thần Sử ở trong sương mù hắc ám, dường như vẫn duy trì được năng lực cảm giác như cũ, hắn thoáng cách đã cảm giác được Lãnh Sương Nguyệt mới vừa rồi còn chuyển động trước người mình. Mặc dù lấy khả năng của Lãnh Sương Nguyệt, ở trong sương mù màu đen này cũng cảm giác được giác quan bị ngăn trở, thoáng cách đã tìm không thấy chỗ của kẻ địch ở đối diện. Nhưng Lãnh Sương Nguyệt có cảm giác nhạy cảm đến cực điểm, vẫn có thể trực giác cảm nhận được nguy hiểm. Nàng cảm giác được nam nhân trên đầu đeo kim cô kia đang thi triển chiêu thức uy lực lớn gì đó. Cho nên Lãnh Sương Nguyệt cũng chẳng quan tâm giữ lại thực lực, điều động toàn bộ nội lực phòng ngự sương mù màu đen rủ gì thường kia, thân thể của mình nhanh chóng lui về phía sau. Muốn chạy chết đi. Kim cô thần sử ở trong sương mù màu đen lại một chút tâm tư thương hương tiếc ngọc cũng không có. Hắn ở trong sương mù màu đen hai tay nắm lấy thanh nguyệt nha sản kia, đem nguyệt nha sản gần như rút vào phía sau mình. Sau đó đột nhiên hai tay dùng sức bổ ra. Hô! Ở trong sương mù màu đen, một đợt dao động trong suốt cổ quái bay ra. Trận dao động này kéo theo sương mù màu đen xung quanh, thật giống như có uy lực thêm vào, trực tiếp bay tới Lãnh Sương Nguyệt. Lãnh Sương Nguyệt rút lui, chỉ cảm thấy phía trước một trận âm lãnh. Hành động của Lãnh Sương Nguyệt ở trong sương mù màu đen rất giảm sút. Mà còn công kích của đối phương lại giống như là cá gặp nước, khiến Lãnh Sương Nguyệt cảm giác được áp lực không nhẹ. Nàng đang lúc rút lui, cảm giác được bên cạnh mình dường như còn có một người đang ở. Nàng cũng mặc kệ người này đến tột cùng là đệ tử ma môn phe mình hay là người của đối phương, vung tay lên, trong tay áo nàng cũng bay ra một dải lụa trắng quấn quanh ngang hông người kia, đem người này kéo đến trước mặt mình. Một tiếng giống như vải bố bị xé nát vang lên chắn ở người kia trước mặt Lãnh Sương Nguyệt, thân thể dĩ nhiên cũng trực tiếp bị trận dao động không biết là nội lực hay là pháp thuật mà Kim Cô Thần Sử chém ra phân thành hai, bay sang hai bên. Lực lượng của trận dao động còn sót lại, vẫn cực kỳ nhanh chóng đánh vào trên người Lãnh Sương Nguyệt. Lãnh Sương Nguyệt lập tức cảm giác toàn thân lạnh buốt, thoáng cái mất đi cảm giác điều khiển được thân thể, một ngụm nhỏ máu tươi phun ra, người tuy rằng không có bị chém thành hai khúc, tuy nhiên cũng bị bay ngược ra ngoài. Lực lượng của một kích này không phải là nhỏ, Lãnh Sương Nguyệt bay ngược ra khoảng 6-7 mét, bay ra khỏi vòng vây của sương mù màu đen, rơi xuống đất. Nàng hai chân đứng trên mặt đất, lập tức che lại ngực mình. Ngồi xổm xuống, dường như bị thương không nhẹ. Kim cô thần sử phát ra một trận công kích cường hãn này, lúc này lại không có đuổi theo ra, có thể là một ít công kích vừa rồi cũng đã hao phí một lượng lớn thể lực của đối phương. Ha ha ha! Đi chết đi! Lãnh Sương Nguyệt tuy rằng rơi ra khỏi trận sương mù màu đen nhưng một chút cũng không an toàn. Nam nhân nhỏ gầy mới vừa rồi không ngừng niệm chú ngữ kia, trong tay lúc này cầm một thanh truy thủ. Không biết từ khi nào thì đi đến gần Lãnh Sương Nguyệt, trong miệng phát ra tiếng cười biến thái, bổ nhào tới Lãnh Sương Nguyệt. Đúng lúc đó, bỗng nhiên một đạo thân ảnh giống như du long từ trong bụi cây gần đó bay ra, chỉ thấy người nọ cầm trong tay trường kiếm, từ mũi kiếm của trường kiếm, một trận kiếm khí như hoa sen đột nhiên nở rộ ra. A, thần sử nhỏ gầy thi triển pháp thuật sương mù đen kia, chỉ cảm giác được sau lưng mình có người, vừa xoay đầu lại đã bị kiếm khí như đóa hoa sen này bao vây thân thể lại. Răng rắc cạch. Một trận thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, thần sử chân thần giáo thân thể nhỏ gầy này lại không có loại năng lực hộ thể ma văn, một thân xương cốt bị đóa hoa sen kiếm khí này nện ra từng tiếng âm thanh vỡ vụn, thân thể tuy rằng vẫn còn đầy đủ nhưng mà nội tạng cùng với xương cốt bên trong đều đã bị vỡ vụn, giống như một cái bao bố bị đánh bay vào bên trong sương mù. Người ra tay đúng là Tô Bằng. Tô Bằng vẫn luôn ở trong bụi cây, chờ đợi cơ hội ra tay, lúc này thấy thời cơ không tệ, trực tiếp sử dụng tất sát, ra tay đoạt tánh mạng một người. Sau khi đánh chết thần sử nhỏ gầy này, Tô Bằng bước nhanh rơi xuống đất, rơi xuống trước người Lãnh Sương Nguyệt. Lãnh Sương Nguyệt đang bị thương còn chưa kịp phản ứng, hai tay liên tục điểm ở trên người nàng. Lãnh Sương Nguyệt lập tức cảm giác khí mạch trong thân thể mình bị ngăn trở, trong lúc nhất thời không có cách nào nhúc nhích được cả, bị Tô Bằng kéo một cái, ôm tại bên người, sau đó thi triển thân pháp lao vào trong rừng rậm. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 460 lại bắt được Lãnh Xương Nguyệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy ở trong bụi cây, lúc này cũng chui ra theo sau thân ảnh của Tô Bằng cùng nhau chạy tới chỗ sâu trong rừng rậm. Qua hơn 10 giây sau, trong đám sương mù màu đen kia mới đi ra hai người, một người là Kim Cô Thần Sử, một người khác là Thần Sử Đại Hán đầu bóng lưỡng. Trong tay Thần Sử Đại Hán đầu bóng lưỡng vẫn còn mang theo một cái túi vải bố hình người, cũng chính là thần sử nhỏ gầy mới vừa rồi bị Tô Bằng đánh bay vào trong sương mù màu đen kia, chẳng qua là lúc này người đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Thấy bị người ở trong chỗ tối đánh lén, trong lòng Kim Cô Thần Sử sinh ra một trận tức giận không cách nào đè xuống được, hướng về phía rừng rậm gầm lên giận dữ, làm kinh sợ vô số chim rừng đi đêm trong rừng. Tô Bằng nhân lúc chiến đấu hỗn loạn đã đoạt được Lãnh Xương Nguyệt đang bị trọng thương, sau đó thi triển khinh công chạy vội một đường, hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy phía sau cũng đuổi theo, bởi vì Tô Bằng trên lưng cõng thêm một người, lại thêm không có sử dụng 10 phần công lực, hai người bọn họ vẫn còn có thể đuổi kịp. Ba người trong rừng chạy rất nhanh, khoảng 20 phút mới ngừng lại. 20 phút này, ba người ít nhất đã đi khoảng 6-7 cây số, nơi này đã hết sức gần thác nước do mạch nước ngầm tạo thành kia. Tô Bằng đi ở phía trước, dần dần dừng bước lại, sau đó đem Lãnh Xương Nguyệt cõng trên người để xuống, dựa vào một gốc cây cổ thụ rễ cây chi chít. Lãnh Xương Nguyệt một thân lụa trắng bị ném ở trên rễ cây, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, y phục một thân lụa trắng của nàng cũng không phải là vật bình thường, chẳng những độ bền vô cùng tốt, hơn nữa còn không bị dính bụi đất, mặc dù ở chỗ này lại không nhìn thấy vết bẩn nào. Lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng bao hàm một loại tâm tình khó hiểu nhìn Tô Bằng. Tô Bằng đón nhận ánh mắt của Lãnh Xương Nguyệt, khẽ mỉm cười nói: "Lãnh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." "Ha ha, hình như mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, ngươi cũng đều đang bị thương, thoạt nhìn rất điềm đạm đáng yêu." Trên mặt Lãnh Xương Nguyệt không có biểu tình gì, ánh mắt lại có chút phức tạp, nàng nhìn chằm chằm Tô Bằng một hồi lâu, mới mở miệng cảm giác có chút yếu ớt u oán nói: "Ai bảo trên đời này nam nhân không hiểu được thương hương tiếc ngọc nhiều quá. Nếu ta không có đoán sai, ngươi là Tề Giã hay đúng hơn là Tô Bằng. Ta đúng là hết sức nhớ nhung ngươi đó, giọng nói và nụ cười của ngươi thường thường hiện lên ở trước mắt ta, hôm nay chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh cướp ta thêm một lần nữa?" Tô Bằng khẽ cười cười, hắn tham gia buổi đấu giá ở Lâm Y, sử dụng đúng là khuôn mặt đã dùng qua lúc ở thôn hoang vắng kia, mà dung mạo này của hắn lập tức bị Lãnh Xương Nguyệt nhận ra được. Lúc này Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy cũng đã đuổi đến nơi đây, ngừng lại, Tô Bằng cũng chẳng tránh hai người Thái, Lương, nói với Lãnh Xương Nguyệt: "Lãnh cô nương nhớ nhung tại hạ được sủng ái mà hoảng sợ. Có điều có lẽ không phải là nhớ nhung thiện ý gì đi, mà lần này, dù nói thế nào thì tại hạ hình như lại cứu Lãnh cô nương một lần nữa rồi. Cô nương không có gì để bày tỏ sao?" Lãnh Xương Nguyệt ngừng lại, trên mặt dường như có chút lộ ra nụ cười giễu cợt, nói: "Người cũng đã ở trong tay ngươi, ngươi còn muốn ta làm như thế nào thì ngươi mới có thể vui vẻ đây?" "Ha ha, cũng không có gì, chỉ là muốn Lãnh cô nương nói ra lần này tới bí cảnh này, đến tột cùng là vì cái gì, có mục đích gì, các ngươi tại sao lại đối địch với đám người này là được rồi." Lãnh Xương Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua hai người Thái Tuấn Hoa cùng với Lương ấy, dường như muốn đào sâu trí nhớ, muốn từ trong thân phận của hai người này suy đoán ra Tô Bằng đến tột cùng là người có thế lực như thế nào. Như vậy hai bên rằng co một hồi, Tô Bằng nhìn Lãnh Xương Nguyệt, lại nói một câu: Lãnh tiểu thư không cần phải băn khoăn, ta cùng với thánh giáo không có thù hận cá nhân gì, cũng không muốn làm cái gì với lãnh tiểu thư cả, chẳng qua là lúc này tất cả mọi người đều ở chỗ này, tình huống có chút vi diệu. Ta nghĩ chuyện lãnh tiểu thư biết được so với chúng ta nhiều hơn một ít, không ngại báo cho chúng ta biết một chút, cũng cho chúng ta có sự chuẩn bị tâm lý. Ta bảo đảm sau khi biết rõ tin tức muốn biết, sẽ trả lại sự tự do cho lãnh tiểu thư. Lãnh Sương Nguyệt nghe xong những lời này của Tô Bằng, lại dương mắt lên nhìn Tô Bằng một cái, trong ánh mắt không có sự sợ hãi, ngược lại mang theo một chút hiếu kỳ, hỏi. Các ngươi cũng đã đến nơi đây, không ngờ lại không biết mục đích của chúng ta. Tô Bằng lắc lắc đầu, Lãnh Sương Nguyệt lại nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Bằng một hồi lâu, mới cảm thấy u oán thở dài một tiếng, nói. Vốn cho là mình bị các ngươi cố ý bày mưu truy kích, lại không nghĩ rằng các ngươi thế mà lại là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào nơi đây, có điều không bàn nữa. Ta sẽ nói ý đồ đến đây của ta, ngươi nếu đã biết rõ về thánh môn của chúng ta, đối với lịch sử thánh môn có chút hiểu biết, cũng biết trong thánh môn từ trước đến nay cho dù là thực lực chế tạo vũ khí hay là chế thuốc cũng đều vượt xa đám người trong chính đạo kia. Cái này ra có nghe thấy một chút. Tô Bằng gật đầu nói, hắn từng nghe đầu lĩnh nằm vùng của phái Hằng Sơn tại Giang Ninh quận nói qua, hơn 20 năm trước lúc tám phái chính đạo vây công ma đạo, đã từng từ trong ma đạo thu được một lượng lớn nguyên liệu chế thuốc chế tạo vũ khí, phái Hằng Sơn cũng chia được không ít. Vậy ngươi có biết, bản ghi lại những kiến thức này trong thánh môn chúng ta là từ đâu tới không? Lãnh Sương Nguyệt lại hỏi Tô Bằng lần nữa. Tô Bằng nghe xong, lập tức nghe ra sự ám chỉ trong lời nói của Lãnh Sương Nguyệt, nói. Chẳng lẽ là thu được bên trong bí cảnh này? Mặc dù không ở trong, nhưng cũng xê xích không xa. Lãnh Sương Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói với Tô Bằng. Ngươi có lẽ hiểu biết chút ý về thánh môn của ta. Nhưng liệu có biết rằng thánh môn từ lúc nào đã tung hoành bốn bể trong thiên hạ không? Cái này ta có biết một chút, hẳn là năm cuối cổ Việt Quốc, lúc thế cuộc thiên hạ hỗn loạn, tôn thánh môn đời thứ nhất thánh chủ đột nhiên xuất thế, dẫn sắt bộ hạ tung hoành bế nghế trong thiên hạ. Thái Tuấn Hoa ở bên cạnh đi đến một bước tiếp lời nói. Không sai. Tuy nhiên không có người biết được thánh chủ đời thứ nhất của thánh môn chúng ta tầm sư từ người nào đi. Lãnh Sương Nguyệt ung dung nói, sau đó ngẩng đầu lên nói. Bây giờ ta nói cho ngươi biết thánh chủ đời thứ nhất của thánh môn chúng ta chính là theo học từ. Chân mạc.